Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 210. Chương 58. Dịch diễn thiết yến bày tử cục. Mở tiệc chiêu đãi Thiên Vũ công chúa và Tuổi Quang La Hán sao? Đại đô đốc lại chuẩn bị vi phạm quân lệnh mà khiến cho Đại La Thiên Triều và Cực Lạc Niết Bàn xảy ra mâu thuẫn. Thiết huyết tướng quân lo lắng nói. Thế nào, ngươi không muốn sao? Dịch diễn quay đầu nhìn về phía thiết huyết tướng quân. Không chỉ cần đại đô đốc ra lệnh, mạc tướng sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Thiết huyết tướng quân lập tức nói. Ha ha, yên tâm đi, chuyện vi phạm quân lệnh một mình ta sẽ chịu tội. Dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, cũng cần phải góp chút sức lực cuối cùng vì đại vũ. Dịch diễn cười khổ nói. Không, đại đô đốc, thiết huyết không có ý đó. Chỉ là lần trước giết chết Thiên Vũ công chúa đã không thành nên hiện tại càng khó khăn hơn. Người của chúng ta bẩm báo rằng Cự Lộc Vương cũng phái rất nhiều cường giả bảo vệ người Thiên Vũ công chúa, hiện tại nhất khí chiến trận cũng không đả thương được bọn họ. Huống hồ đám người Thiên Vũ công chúa nhất định sẽ cẩn thận hơn, thế nên muốn giết chết bọn họ mà không để lại dấu vết gì liên lụy đến đại vũ thì quá khó khăn. Thiết huyết tướng quân lo lắng nói. Ha ha, không phải là quá khó khăn mà căn bản là không có khả năng. Dịch diễn cười khổ nói. Vậy đại đô đốc? Thiết huyết tướng quân nghi hoặc nói. Ai nói ta sẽ đối phó với Thiên Vũ công chúa? Dịch diễn cười nói. À, đại đô đốc sẽ đối phó với Tuổi Quang La Hán và Đại Uy Thiên Long Bồ Tát sao? Nhưng... Thiết huyết tướng quân vẻ mặt không tin nói. Dịch diễn lắc đầu nói. Bề hạ không cho phép ta giết bọn họ thì để tự bọn họ giết nhau. Không có bề hạ giúp đỡ thì ta sẽ làm một mình như lần trước. Lần này cũng sẽ bố trí một tử cục, còn đâu phải nghe theo ý trời thôi. Vâng, đại đô đốc. Thiết huyết tướng quân mang theo gánh nặng, gật đầu. Trong Tây Uyển Cung, Thiên Vũ công chúa, Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh, Trung Sơn, A Đại, A Nhị, tất cả mọi người đều đang nhìn vào tấm thiệp mời trong tay Thiên Vũ công chúa. Thiên Vũ, trên thiệp mời viết gì vậy? Cổ Lâm hỏi. Dịch diễn tiên sinh mời chúng ta và Tuổi Quang La Hán tới Đai Đô Đốc Phủ dự tiệc. Thiên Vũ công chúa cau mày nói. Còn vài ngày nữa thôi, chẳng lẽ dịch diễn lại muốn bố trí sát cuộc xoa? Thủy Kính tiên sinh cau mày suy tư nói. Sát cuộc? Bố trí sát cuộc là sao? Cổ Lâm kinh ngạc nói. Khởi bẩm thế tử, chuyện vụ hồ lần trước là do dịch diễn bày ra. Thủy Kính tiên sinh không thể không nói ra được. Cái gì? Là hắn sao? Hắn muốn giết chúng ta xoa? Cổ Lâm lo lắng nói. Từ trước hắn vẫn muốn giết chúng ta, thế nhưng có Cử Lộc Vương và Nạp Lan Phiêu Huyết không cho hắn xuất thủ nên mỗi lần đều cãi lại quân lệnh. Thiên Vũ công chúa lạnh lùng nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Cổ Lâm lo lắng nói. Tiên sinh nghĩ sao? Thiên Vũ công chúa quay sang hỏi Trung Sơn. Theo ta, dịch diễn là một đại nhân tài hiếm thấy, mỗi nước cờ hắn đi đều đặt mình ngoài cuộc. Lần đại yến ở đại đô đốc phủ này hẳn là chúng ta sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Trung Sơn trầm giọng nói. Tại sao ngươi biết hắn không hại chúng ta ở đại yến? Cổ Lâm tức giận kêu lên. Thấy thần tình Cổ Lâm như vậy, Trung Sơn chỉ có thể im lặng không nói gì, không tin ta cũng không được. Không, đúng như lời Trung Sơn tiên sinh nói, dịch diễn hẳn sẽ không đồng thủ với chúng ta ở đại yến đâu. Thủy Kính tiên sinh nói. Ngươi cũng nói như vậy sao? Nếu như hắn thực sự muốn hại chúng ta thì sao? Theo ta thấy chúng ta không nên đi thì hơn. Cổ Lâm nói. Không được, chúng ta còn có mục đích của chúng ta nên lúc này không thể cứng rắn được. Nếu như ngươi đã lo lắng như vậy thì chúng ta mời Cự Lộc Vương đi cùng, nhất định Cự Lộc Vương sẽ đồng ý. Thiên Vũ công chúa nói. Vâng. Thủy Kính tiên sinh gật đầu. Giờ ngọ ba ngày sau, trên hoàn đảo di động, dịch diễn và thiết huyết tướng quân đã tiễn những người dùng tiệc ra về. Đa tạ dịch diễn tiên sinh đã thỉnh tình khoản đãi. Thiên Vũ công chúa nói. Có thể mở tiệc chiêu đãi là vinh hạnh của Dịch Diễn. Dịch Diễn cười ha hà nói. Cho dù thế nào thì hôm nay ta cũng cảm thấy rất thoải mái. Thiên Vũ xin cáo từ. Thiên Vũ công chúa nói. Tạm biệt. Dịch Diễn nói. Sau đó Thiên Vũ công chúa dẫn theo Cổ Lâm, Trung Sơn, Thủy Kính tiên sinh, A Đại và A Nhị bay về phía Tây Uyển Cung. Nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ công chúa, Dịch Diễn lạnh lùng cười rồi đi sang phía bên kia. Phía bên kia là Cự Lộc Vương, là Tuổi Quang La Hán. Đa tạ Dịch Diễn tiên sinh đã khoản đãi. Tuổi Quang La Hán cười nói. Tuổi Quang La Hán có thể tới đây là vinh hạnh cho kẻ hèn này lắm rồi. Dịch Diễn cười nói. Ha ha, Bồ Tát của ta sắp tới đấu với Nạp Lan Phiêu Huyết. Tuổi Quang cũng không tiện ở lâu, xin cáo từ. Tuổi Quang La Hán cười nói. Tạm biệt. Dịch Diễn nói. Để ta tiến Tuổi Quang La Hán. Cự Lộc Vương nói. Cũng được, làm phiền vương gia rồi. Dịch Diễn cười nói. Không có gì, không có gì. Cự Lộc Vương nói. Sau đó Cự Lộc Vương và Tuổi Quang La Hán rời khỏi hòn đảo di động. Dịch Diễn nhìn theo bóng dáng của bọn họ trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Thiết Huyết tướng quân đứng phía sau Dịch Diễn cũng nhìn hai nhóm người này ly khai. Xa xa trên đám mây của Thiên Vũ công chúa. Dịch Diễn đúng là có lòng, dùng thịt rồng để nấu những món ăn quả là không chê vào đâu được. Cổ Lâm tấm tắc khen. Trung Sơn đứng phía sau Thiên Vũ công chúa cau mày lại nhưng không thấy hồng loan phấn liên trên mi tâm có phản ứng gì, chứng tỏ căn bản không có nguy hiểm gì, thế nhưng Trung Sơn luôn có một dự cảm bất hảo. Nhị vị tiên sinh cảm thấy thế nào? Thiên Vũ công chúa nói. Không bình thường, không thích hợp. Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông nói. Tại sao lại không thích hợp? Cổ Lâm vẻ mặt kỳ quái, tại sao mình lại không nhận ra điều gì? Thế tử, người hãy suy nghĩ lại một chút, những người lần này dùng tiệc chỉ có Dịch Diễn, Thiết Huyết tướng quân, Cử Lộc Vương, Tuổi Quang La Hán và 6 người chúng ta, tổng cộng là có 10 người. Thủy Kính tiên sinh nói. Chỉ có 10 người thì sao? Cổ Lâm kỳ quái nói. Chỉ có 10 người, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không có ai. Hơn nữa bốn phía đại điện đều không có một người nào, chỉ có 10 người dùng tiệc trong đại điện. Thủy Kính tiên sinh nói. Đúng là chỉ có 10 người, thế nhưng Dịch Diễn nói có một số chuyện bí mật nên không cho nha hoàn theo hầu. Cổ Lâm nhíu mày nói. A, bí mật sao? Thế tử, Đại Đô Đốc Đại Vũ lại nói chuyện bí mật với chúng ta sao? Điều này căn bản là không thể tin được. Sở dĩ hôm nay Dịch Diễn bày tiệc là có dụng ý hết sức sâu xa, thế nhưng không biết đó là gì. Thủy Kính tiên sinh nói. Tiên sinh, người thấy thế nào? Thủy Kinh nhìn về phía Trung Sơn nói. Đúng là có dụng ý sâu xa. Chỗ không thích hợp chính là thời gian. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Thời gian? Thiên Vũ công chúa nhướng mày. Hình như nghĩ tới cái gì đó, Thủy Kính tiên sinh dường như cũng đã nhận ra. Cái gì mà thời gian? Cổ Lâm nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Đó chính là thời gian chúng ta đến, Tuổi Quang La Hán đến và thời gian Cử Lộc Vương đến. Tuổi Quang La Hán đến muộn hai nén hương, Cử Lộc Vương đến được nửa canh giờ. Trung Sơn nói. Không sai, Cử Lộc Vương và chúng ta ước hẹn thời gian nhưng tại sao lại đến muộn nửa canh giờ? Hẳn là do Thiết Huyết đưa tới, hẳn là Thiết Huyết đã khiến hắn đến muộn, thế nhưng vì sao Tuổi Quang La Hán lại đến muộn hai nén hương? Tuổi Quang trước đây đi dự tiệc chưa từng đi muộn bao giờ. Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông nói. Tuổi Quang La Hán không đến muộn mà là Dịch Diễn phát thiếp mời cho Tuổi Quang La Hán, thời gian không trùng khớp với chúng ta. Thiên Vũ công chúa nói. Không sai, Cố Thiên Sát để chúng ta đến sau. Sau đó mới lần thứ hai xuất môn đi đón tiếp Tuổi Quang La Hán. Lúc đó trong đại điện chỉ có chúng ta và những món rồng kia. Thủy Kính tiên sinh nhíu mày, không giải thích được. Ta nghĩ chúng ta đã bị Dịch Diễn hãm hại. Trung Sơn lộ ra một tia cười khổ nói. Đúng vậy, hy vọng Tuổi Quang La Hán cũng có thể nhận ra. Nhưng không biết Dịch Diễn dùng hai nén hương đó để hãm chúng ta như thế nào. Thủy Kính tiên sinh cười khổ nói. Chúng ta cứ về Tây Uyển Cung trước đã, còn vài ngày nữa là tới lúc then chốt, không thể phạm sai lầm được. Thiên Vũ công chúa nói. Vâng. Mọi người đáp. Trên một ngọn núi bên ngoài Thiên Không Chi Thành. Cự Lộc Vương tiến đến đây thôi, Bồ Tát không muốn bị người khác quấy rối. Tuổi Quang La Hán nói. Ha ha, được, cáo từ. Trung Sơn nói. Cáo từ. Tuổi Quang La Hán quay đầu lại rồi bay đi. Vương gia, vì sao lại tiến Tuổi Quang La Hán tới tận đây? Một người phía sau Cự Lộc Vương hỏi. Chẳng qua là lo lắng Đại Đô Đốc thôi, đám người của Thiên Vũ công chúa quay về Tây Uyển Cung có rất nhiều người trong thành nhìn thấy chắc sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng Tuổi Quang La Hán lại chỉ đi có một mình. Thôi quên đi, dù sao Tuổi Quang La Hán cũng đã trở về, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho ta. Chúng ta về thôi. Cự Lộc Vương nói. Vâng. Một người phía sau Cự Lộc Vương nói. Trong một gian đại điện ở Đại Đô Đốc Phủ. Dịch Diễn đứng chắp tay, Thiết Huyết tướng quân đứng phía sau, cả hai cùng nhìn về phía chiếc bàn ăn hình tròn ở trung tâm đại điện. Chiếc bàn được rất nhiều dạ minh châu chiếu sáng, bên trên đặt một co tử sắc thần long dài 10 thước. Tử sắc thần long đã bị đun sôi, đồng thời nhiều chỗ trên người đã bị lọc thịt ăn nên bây giờ gần như chỉ còn lại một đống xương. Tuy rằng như vậy nhưng thần long vẫn bắn ra những tia sáng màu tím nhàn nhạt, chứa đầy linh khí dị thường. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 211. Chương 59. Đại La Yên Vân. Đại Đô Đốc. Đây chính là con tử hư ấu long mà 10 năm trước bệ hạ đã ban tặng. Đại Đô Đốc không dám ăn, lúc này đây lại lấy ra, như vậy. Thiết Huyết tướng quân vẻ mặt tiếc của nói. Tiếc sao? Dịch Diễn khẽ cười nói. Đúng vậy, cả đại vũ cũng chỉ có 2-3 con thôi. Thiết Huyết tướng quân nói. Ta lại không cảm thấy tiếc chút nào cả, chỉ cần thành công cho dù có phải đem tất cả tử hư ấu long cho bọn họ ăn ta cũng không thấy tiếc. Dịch Diễn nói. Vâng, theo như lời Đại Đô Đốc phân phó, thuộc hạ đã giấu năng lượng vào chân trước của tử hư ấu long. Tuổi Quang La Hán quả nhiên đã ăn móng vuốt của tử hư ấu long. Tại sao Đại Đô Đốc lại biết được Tuổi Quang La Hán sẽ ăn phần đó? Thiết Huyết tướng quân lập tức hỏi. Ngươi nhớ lại xem Tuổi Quang La Hán có tuyệt chiêu gì? Dịch Diễn nói. Nghe đồn Tuổi Quang La Hán có tuyệt chiêu dùng trảo công, thế nhưng chỉ những khi nguy cấp hắn mới sử dụng, nó có thể xoay chuyển được càn khôn. Thiết Huyết tướng quân suy nghĩ một chút rồi nói. Không sai, tuy rằng ít khi dùng thế nhưng trảo công là tuyệt chiêu tâm đắc của hắn. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ về trảo công thế nên càng ngày càng mạnh, sở dĩ như vậy nên ta biết chắc hắn sẽ ăn long trảo. Dịch Diễn cười nói. Thế nhưng nếu như hắn không ăn long trảo thì sao? Thiết Huyết tướng quân hỏi. Nếu như hắn không ăn ta sẽ mời. Dịch Diễn tự tin nói. Đúng vậy, mặc kệ hắn có thích hay không, chỉ cần Đại Đô Đốc mời nhất định hắn sẽ ăn long trảo. Thế nhưng Đại Đô Đốc bảo thuộc hạ giấu năng lượng để cho Tuổi Quang La Hán ăn rốt cuộc là có ý gì? Thiết Huyết tướng quân hỏi. Độc. Dịch Diễn trầm trọng nói. Độc. Cái gì độc? Thiết Huyết tướng quân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói. Đại La Yên Vân. Dịch Diễn nói. Đại La Yên Vân. Đó có phải là Đại Lan đệ nhất kỳ độc không? Chỉ có thánh thượng, công chúa và thái tử của Đại La Thiên Triều mới có tư cách dùng Đại La Yên Vân mà. Thiết Huyết tướng quân vẻ mặt không tin nói. Không sai, trong 10 người lúc nãy chỉ có Thiên Vũ công chúa mới có, hơn nữa đám người của Thiên Vũ công chúa lại đến sớm hơn so với Tuổi Quang La Hán hai nén hương thế nên hoàn toàn có thời gian để bỏ dơ quy quy o cơ. Dịch Diễn cười nói. Đại Đô Đốc muốn giá họa cho Thiên Vũ công chúa. Thiết Huyết tướng quân hỏi. Đúng. Dịch Diễn khẳng định luôn. Thế nhưng Đại Đô Đốc lấy Đại Lan Yên Vân ở đâu? Không phải chỉ có thánh thượng, công chúa và thái tử của Đại La Thiên Triều mới có sao? Thiết Huyết tướng quân hỏi. Dịch Diễn nhìn Thiết Huyết tướng quân cười nói. Loại độc này tiên đế có luyện hóa ra, sau đó tiên đế giao nó lại cho ta. Hy vọng lần này không làm cho tiên đế thất vọng. Đại đô đốc, nghe đồn rằng Đại Lan Yên Vân hết sức dụng gì, mới chỉ nghe danh chứ chưa nhìn thấy, từ trước tới giờ thuộc hạ cũng thấy bao giờ. Liệu Tuổi Quang La Hán có biết hắn bị trúng Đại Lan Yên Vân hay không? Thiết Huyết tướng quân lo lắng nói. Tuổi Quang La Hán có thể không nhận ra, nhưng Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhất định sẽ nhận ra. Đến lúc đó chân tướng tự nhiên sẽ được phơi bày. Dịch Diễn lắc đầu cười nói. Đại Đô Đốc muốn Đại Uy Thiên Long Bồ Tát xuất thủ diệt trừ Thiên Vũ công chúa sao? Thiết Huyết tướng quân hưng phấn nói. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát xuất thủ diệt trừ Thiên Vũ công chúa là hay nhất, như vậy Cực Lạc Niết Bàn và đấu khí sẽ kết oán. Nếu như Đại Uy Thiên Long Bồ Tát không ra tay thì nhất định phải bức độc cho Tuổi Quang La Hán, vì hắn đã theo Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhiều năm. Đến lúc đó Đại Uy Thiên Long Bồ Tát sẽ hao tổn nguyên khí, bệ hạ nhất định sẽ thắng lợi. Dịch Diễn cười nói. Theo như lời Đại Đô Đốc thì cho dù Thiên Vũ công chúa có chết hay không, Cực Lạc Niết Bàn và Đại La Thiên Triều nhất định sẽ kết oán. Thiết Huyết tướng quân vẻ mặt bội phục nói. Không sai, nhưng vẫn còn một mắt xích quan trọng nữa, hy vọng mọi chuyện đúng như kế hoạch. Dịch Diễn lắc đầu nói. Mắt xích gì? Thiết Huyết tướng quân hỏi. Bề hạ phải hạ thủ mới được. Dịch Diễn lắc đầu nói. Đại Đô Đốc lo lắng bề hạ sẽ nhẹ dạ thả Đại Uy Thiên Long Bồ Tát sao? Chắc bề hạ sẽ không làm như vậy đâu. Thiết Huyết tướng quân lắc đầu nói. Hy vọng là như vậy. Dịch Diễn lắc đầu nói. Thế nhưng ngày hôm nay cái gã Trung Sơn rất thú vị, Mạc tướng thực sự không ngờ trên đời lai có người như thế. Thiết Huyết tướng quân bỗng nhiên nói. Nhắc tới Trung Sơn, Dịch Diễn mỉm cười nói. Thú vị ở chỗ nào? Trong lúc ăn thịt rồng, Trung Sơn không chút khách khí đối với Tử Hư Ấu Long và Long Châu, hắn không để ý tới ánh mắt của người khác mà cứ đam đầu ăn, không những thế mà hắn còn đóng gói mang về. Quả thật thuộc hạ chưa từng thấy người nào mặt dày như hắn. Thiết Huyết tướng quân nói. Ra mặt dày? Không cần quan tâm. Dịch Diễn lắc đầu nói. Thiết Huyết tướng quân cổ quái nói. Hắn là kim đan kỳ, thịt giống có thể trợ giúp hắn đột phá, đặc biệt là Long Châu. Hơn nữa hắn chỉ là một tiểu nhân vật, để tự tăng thực lực của bản thân thì có gì mà không dám làm. Dịch Diễn lắc đầu nói. À, nhưng... Thiết Huyết tướng quân nói. Thủy Kính tiên sinh tài giỏi không kém gì Trung Sơn, chỉ là so với Trung Sơn thì vẫn nhãi nhặn hơn một chút. Dịch Diễn suy nghĩ một chút rồi nói. Đại Đô Đốc, người nói Trung Sơn không biết xấu hổ, Thủy Kính tiên sinh không thể bằng hắn sao? Thiết Huyết tướng quân kinh ngạc nói. Trong Tây Uyển Cung, Thiên Vũ công chúa dẫn theo đám người trở lại sân. Công chúa, tại hạ muốn nhờ A Đại một chút. Trung Sơn lập tức nói. Sao? Thiên Vũ công chúa nghi hoặc nói. Vừa ăn rất nhiều thịt rồng, ta cảm giác trong cơ thể có rất nhiều năng lượng dâng trào. Ta còn mang về một viên Long Châu, nên trong vài ngày cuối này ta muốn toàn lực đột phá, nên rất cần A Đại bảo vệ đề phòng có biến. Trung Sơn nói. Đúng là đồ nhà quê, bọn ta đã bị ngươi làm mất mặt rồi. Cổ Lâm ở bên cạnh cười lạnh nói. Trung Sơn không để ý tới ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, chỉ cần nản thân vẫn không thay đổi là được rồi. Hiện tại là kim đan kỳ tầng thứ tư, chỉ cần đạt tới nguyên anh kỳ là có thể tới Đại La Thiên Triều đón Linh Nhi trở về rồi. Thủy Kính tiên sinh nhìn Trung Sơn, trong lòng hiện lên sự cảm thán. Đúng là Trung Sơn đã đưa ra yêu cầu rất vô lý, mình không đủ mặt dày như Trung Sơn để làm vậy. Thiên Vũ công chúa nhìn Trung Sơn cười cười nói. Cũng được, A Đại trợ giúp tiên sinh đột phá. Vâng. A Đại lập tức đáp. Phía đông thiên không chi thành. Thanh Linh Tự là một tòa tháp cổ nằm bên trong thâm sơn. Thanh Linh Tự có rất nhiều tăng lữ, người nào cũng tụng kinh Phật, không ngừng cầu nguyện, cách từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng kinh văn truyền đến. A và giao thông. xen lẫn trong tiếng niệm kinh là moi âm thanh đau đớn vang lên. Trúc Tăng Lữ vẫn không dừng lại mà tiếp tục niệm kinh. Bên trong ngôi chùa lúc này hiện lên những ánh hồng quang dị thường, giống như một đóa hoa sen bảo phủ đại điện. Bên trong quần sáng lúc này có hai người, người thứ nhất chính là người vừa tới từ Đại Đô Đốc Phủ trở về Tuổi Quang La Hán. Khuôn mặt Tuổi Quang La Hán lúc này rất nhợt nhạt, những tiếng kêu lên không ngừng phát ra. Tuổi Quang La Hán thổ ra một ngụm máu đen, khóe miệng còn vương chút tàn huyết, hiển nhiên là vừa ói ra máu độc. Người còn lại lúc này song trưởng đang dán vào phía sau lưng Tuổi Quang La Hán. Người này mặc một bộ áo cà sa lộng lẫy, khuôn mặt trắng nõn hiền lành trong hết sức nho nhã. Bên cạnh người này là một cây thiền trượng bằng ngọc lưu ly, trên đầu là một quầng sáng hình tròn, chính là biểu tượng của Bồ Tát. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát chậm rãi thu hồi song trưởng lại, hai tay tạo thành hình chữ thập. Tuổi Quang La Hán lúc này bắt đầu điều tức, sắc mặt cũng dần được khôi phục. Nửa nén hương sau, Tuổi Quang La Hán rốt cuộc cũng khôi phục lại giống như lúc trước, sau đó quay đầu lại quỳ xuống trước mặt Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Đa tạ Bồ Tát cứu mạng. Tuổi Quang La Hán cung kính nói. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát mở mắt ra nhìn Tuổi Quang La Hán nói. Ngã Phật tử bị, Tuổi Quang ngươi đã theo ta nhiều năm, ta há có thể không cứu ngươi sao? Bồ Tát, là Tuổi Quang đã hại Bồ Tát. Tuổi Quang La Hán vẻ mặt hổ thẹn nói. Tuổi Quang, không phải tại ngươi. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát lắc đầu nói. Không, đại chiến của Bồ Tát sắp tới, nếu không phải vì cứu ta sẽ không hao tổn nguyên khí. Là Tuổi Quang đã hại Bồ Tát, nhất định là tên tiểu tặc dịch diễn làm. Hắn muốn cho Nạp Lan Phiêu Huyết thắng nên không từ thủ đoạn mà hạ độc ta, sau đó để Bồ Tát cứu. Là Tuổi Quang không tốt, không nên đi dự tiệc. Tuổi Quang La Hán hổ thẹn nói. Nạp Lan Phiêu Huyết sẽ không làm như vậy, loại độc này ta đã từng gặp qua. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát suy nghĩ một chút rồi nói. Bồ Tát. Tuổi Quang La Hán cảm thấy bấy ngờ nhìn về phía Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Loại độc này chính là Đại Lan Vân Yên. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 212. Chương 60. Không biết xấu hổ. Đại Lan Yên Vân Thiên Vũ Công Chúa. Tuổi Quang La Hán mở to hai mắt nói. Thiên Vũ Công Chúa, không nhất định là như vậy. Thiên Long Bồ Tát lắc đầu nói. Không nhất định là Thiên Vũ Công Chúa, Đại Lan Yên Vân chỉ có Hoàng đế Đại La Thiên Triều và Công Chúa Thái Tử mới có. Thiên Vũ Công Chúa trước đây đến phủ Dịch Diễn, lúc đó Dịch Diễn đã ở bên ngoài nghênh tiếp chúng ta, ở bên trong chỉ có 6 người của Thiên Vũ Công Chúa. Nàng nhất định là người phóng độc để cho Bồ Tát vào cứu, sau đó bại trong tay Nạp Lan Đại Đế, thậm chí còn khiến cho Bồ Tát chết. Tuổi Quang La Hán tức giận nói. Tuổi Quang. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đột nhiên kêu lên. Bồ Tát. Tuổi Quang La Hán lập tức yên tĩnh trở lại. Theo ta lâu như vậy tại sao vẫn còn nôn nóng như thế? Có khi nhìn tận mắt nhưng cũng không phải là sự thật, huống chi là ngươi không phát hiện ra. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát dạy dỗ nói. Dạ Bồ Tát, nhưng Đại Lan Yên Vân này hoàn toàn có khả năng hạ độc. Tuổi Quang La Hán nói. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhìn về phía Tuổi Quang La Hán cười nói. Để xem Thiên Vũ Công Chúa định hạ độc như thế nào. Chúng ta phải khiến cho nàng ta phải trả giá thật cao. Tuổi Quang La Hán cả giận nói. Ha ha, Thiên Vũ Công Chúa có nghiệp vị thiên địa, là trung thân vị, mà ta cũng là trung thân vị. Cho dù không cùng một hệ thống nhưng trong trời đất Thiên Vũ Công Chúa cùng với ta ngang mệnh với nhau. Ngươi không có tư cách để tìm nàng ta. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nói. Tại sao tại hạ không có tư cách đối phó với nàng ta? Tuổi Quang La Hán kêu lên, tu phong thủy, tu âm đức, tu công danh, tuy ba cách này hệ thống bắt đầu nhưng đều ở dưới trời xanh, mỗi loại đều là thiên địa nghiệp vị, ngươi có thể đối phó với nàng ta nhưng không thể trái với thiên mệnh, dùng thực lực của ngươi mà khiến cho Thiên Vũ Công Chúa phẩy tay áo bỏ đi là được, Nhưng nhuyễn vị của ngươi là trung vị, mặc dù nhất thời không có trở ngại nhưng trời cao vẫn nhớ kỹ thiên có luân thường, vô tướng vô hình, đến lúc báo ứng thì hối hận cũng không kịp. Đại uy Thiên Long Bồ Tát dạy dỗ nói. Nhưng mà chẳng lẽ người đạt tới trung vị có thể giết hại người đạt tới nhuyễn vị, còn người nhuyễn vị thì không thể phản kháng sao? Tuệ Quang La Hán lo lắng hỏi. Không, nhân quả tuần hoàn, báo ứng lẫn nhau, nhuyễn vị đáp lễ trung vị, chỉ có thể dùng đạo mới có thể khiến trời cao không để ý tới. Đại uy Thiên Long Bồ Tát cất tiếng nói. Tuệ Quang La Hán liền há miệng nói. Bồ Tát, đây là thật sao? Thiên đạo có trật tự, tất cả đều là nhân quả cả, giống như phần đông tăng nhân trong thiên hạ, vì sao người người muốn trở thành chánh quả? Đạt tới Phật Đà quả, Bồ Tát quả, La Hán quả, đều là do thiên địa phù hộ. Giống như ngươi thân là La Hán, có tốc độ tu hành gấp 3 lần chiếm ưu thế nhuyễn vị, có thể tu tới tu vi hoàng cực cảnh trong lúc chiến đấu cũng được thiên địa hỗ trợ. Ngươi được La Hán quả không lâu, cho nên bấy giờ vẫn chưa hiểu, sau này cứ từ từ nghiên cứu đi. Đại uy Thiên Long Bồ Tát nói. Nhưng mà, Bồ Tát, tại hạ không có khả năng thì lần này phải làm sao? Hay là hủy bỏ thi đấu đi? Vậy lúc đại chiến khí thế sẽ suy sụp. Tuệ Quang La Hán lo lắng nói. Đại uy Thiên Long Bồ Tát nhìn Tuệ Quang La Hán lắc đầu cười nói. Ngươi đi ra ngoài đi, ta tiếp tục chuẩn bị, không được quấy rầy ta, Bồ Tát. Tuệ Quang La Hán kêu lên. Đi ra đi. Đại uy Thiên Long Bồ Tát khẽ nhắm đôi mắt lại. Nhìn Đại uy Thiên Long Bồ Tát bế quan, Tuệ Quang La Hán chỉ có thể thở dài một tiếng, cung kính gật đầu đi ra đại điện, sau đó ngồi ở bên ngoài làm hộ pháp. Ngày sinh nhật thứ 3000 của Nạp Lan Đại Đế. Trong nội cung lúc này đã bày ra yến tiệc, Nạp Lan Phiêu Huyết đang bế quan ở Thiên Không Chi Thành khẽ lắc lư người. Từng luồng khí không ngừng bốc lên từ người y. Khí vận chân. Vào buổi sáng sớm, Thiên Vũ công chúa dẫn theo một đám người tới nghiễm trường. Đã chuẩn bị xong thành bại chính là lúc này. Thiên Vũ công chúa nói. Dạ. Mọi người đều đáp. Sau đó Thiên Vũ công chúa Đằng Vân đưa Trung Sơn, Cổ Lâm đi trước, đằng sau chính là mười mấy lễ quan theo sát. Trong vô số ánh mắt của mọi người, bọn họ đi ra khỏi cửa đông tiếp tục bay về phía đó, đồng thời, sau người bọn Thiên Vũ công chúa cũng hướng về phía đông bay lên, ngày hôm nay ở Thiên Không Chi Thành vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay Nạp Lan Đại Đế cùng với Đại Uy Thiên Long Bồ Tát quyết đấu với nhau. Kinh Đào Hải. Mọi người không lâu sau đã đến Kinh Đào Hải, hôm nay diễn ra một cuộc chiến có 1-0-2, ở Kinh Đào Hải lúc này vây quanh rất nhiều tu chân giả, Nạp Lan Đại Đế, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát là những cao thủ đứng đầu thân châu, chú tu chân giả đối với trận chiến này cũng vì vậy mà vô cùng chờ mong. Người của Đại La Thiên Triều đang nhìn cuộc chiến này, ở bên ngoài đã có người sắp đặt doanh trướng, chờ đợi Thiên Vũ công chúa tới, bên trong cũng có tướng lính canh giác của Đại Vũ Đế Triều. Thiên Vũ công chúa không hề để ý tới mọi người, nàng mang Trung Sơn và Cổ Lâm bọn họ đi vào trong túp lều trung tâm. Đi vào trong chướng, Thiên Vũ công chúa thi triển đại pháp phòng ngừa người ngoài dùng thần thức nhìn lén. Tiên sinh đột phá mấy ngày nay của tiên sinh thế nào? Thiên Vũ công chúa cười hỏi. Vẫn chỉ là kim đan kỳ tầng thứ tư. Trung Sơn cười khổ nói. Nghe thấy lời nói của Thiên Vũ công chúa là dùng Long Châu có thể đột phá, Trung Sơn vô cùng hy vọng, ai ngờ căn cốt của mình lại tệ hại như vậy, ăn nhiều long nhục như vậy mà vẫn không thể đột phá tới kim đan kỳ tầng thứ 5. Cổ Lâm ở bên cạnh liền lộ ra một vẻ cười nhạo. Không sao. Thiên Vũ công chúa liền an ủi. Mấy ngày nay đã phát sinh chuyện gì vậy? Lần trước dịch diễn hãm hại chúng ta, Tuệ Quang La Hán có phản ứng gì không? Trung Sơn hỏi. Lúc dịch diễn hãm hại chúng ta, Tuệ Quang La Hán không hề xuất hiện. Cổ Lâm cười lạnh nói. Không thể. Trung Sơn kết luận một câu tuyệt đối là không hợp lý. Ngày hôm sau tiên sinh bế quan, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đã thu khí vào, biến thành sông lớn ngập trời kéo dài không dứt. Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt lông nói. Lâm địch biến ảo không ngừng, đây chính là điểm xấu. Dịch diễn lần này là muốn Đại Uy Thiên Long Bồ Tát phải chết sau đó giá họa cho Đại La Thiên Triều. Trung Sơn lập tức nói. Có thể, nhưng có thể là không thể. Thủy Kính tiên sinh gật đầu nói. Bất kể thế nào, dự phòng vẫn tốt hơn. Trung Sơn nói. Phải dự phòng như thế nào? Cả Thủy Kính tiên sinh và Thiên Vũ công chúa đều hướng về phía Trung Sơn hỏi xuyệt trái. Đúng vậy, phải làm thế nào Trang Lễ lại ngăn cản bọn họ đánh nhau? Cổ Lâm cất tiếng nói. Cổ Lâm không nói thì không sao, hắn vừa nói đã khiến cho tinh quang trong mắt Trung Sơn lóe lên. Thế tử thật là thông minh, một câu nói này đã ra huyền cơ. Trung Sơn lập tức nói. Nghĩa là sao? Cổ Lâm mờ mịt hỏi. Được Trung Sơn khích lệ, trong lòng Cổ Lâm không rõ là nên cao hứng hay là nên khó hiểu. Tiên sinh có biện pháp ư? Thiên Vũ công chúa hỏi. Không sai công chúa, người gọi lễ quan tới đây. Trung Sơn nói. Ừ. Thiên Vũ công chúa liền gật đầu, sau đó gọi lễ quan tới. Trung Sơn khẽ nói với lễ quan thượng thư về một số chuyện. Lễ quan thượng thư không ngừng run rẩy. Cổ Lâm đưa mắt nhìn lễ quan rồi hỏi. Hắn nói biện pháp gì vậy? Khải bẩm thế tử, ta chỉ nói rằng phải khắc ở trên vách núi đá bảy chữ mà thôi. Trung Sơn nói. Chữ gì? Cổ Lâm lập tức hỏi, mà những người khác cũng nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn không nói, khuôn mặt lễ quan liền giãn ra rồi nói. Không biết xấu hổ, dậu đổ bìm leo. Lễ quan vừa nói xong tất cả mọi người đều kinh hãi, không biết xấu hổ. Mắng Nạp Lan đại đế không biết xấu hổ sao? Cổ Lâm nhìn Trung Sơn một cách cổ quái, mà Thiên Vũ công chúa mỉm cười với lễ quan. Thủy Kính tiên sinh thì khẽ phe phẩy chiếc quạt lông trong lòng thầm cảm thán. Công chúa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi thôi. Trung Sơn nói. Ừ. Mọi người liền gật gật đầu. Sau đó, Cổ Lâm, Thiên Vũ công chúa, Thủy Kính tiên sinh cùng lấy ra một cái mặt nạ, A Đại, A Nhị cũng đeo vào rồi thay đổi quần áo. Những người kia chỉ dùng dịch dung bọn họ đạp mạnh một cái, sau đó ở trên sàn nhà xuất hiện một cái động. Mọi người nhanh chóng đi vào trong động này. Vài ngày trước, Đại La Thiên Triều đã thiết kế con đường ngầm này. Con đường này sẽ dẫn tới một nơi bí mật. Vừa rời khỏi sơn cốc, mọi người đã đi về hướng Thiên Không Chi Thành. Tiên sinh Thiên Lao toàn bộ đều dựa vào tiên sinh. Vừa đi vào trong thành, Thiên Vũ công chúa đã hướng về phía Trung Sơn mà nói. Công chúa cứ yên tâm, sau khi thành công cứ theo lộ tuyến của tại hạ là đến nơi. Trung Sơn nói. Ừ. Thiên Vũ công chúa liền gật gật đầu. Sau đó Thiên Vũ công chúa, Thủy Kính tiên sinh, A Nhị đi theo một hướng, Trung Sơn và A Đại theo một hướng, đi về hai phía khác nhau. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 213. Chương 61. Xuyên Việt đàm phán. Trung Sơn mang theo A Đại đi tới Thiên Lao. Ở trên đường Trung Sơn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, bỏ đi lớp ngụy trang. Ở trước cửa Thiên Lao lúc này đã có hai quan viên, một người chính là lễ quan của Đại La Thiên Triều, một người chính là quan viên của Đại Vũ Đế Triều. Giờ phút này, vẻ mặt của quan viên Đại Vũ Đế Triều lộ ra không kiên nhẫn. Trung Sơn mang theo A Đại lập tức đi về phía trước. Tiền đại nhân, lại gặp mặt rồi. Trung Sơn cười nói. Mà vị lễ quan Đại La lại tựa hồ như chút được gánh nặng y lui qua một bên. Ngươi là tùy tùng của Thiên Vũ công chúa. Đại Vũ quan viên lập tức nhớ lại nói. Tiền đại nhân, trí nhớ của ngài thật là tốt, xa nhau lâu như vậy mà đại nhân còn nhớ tới tại hạ được. Hôm nay tại hạ muốn quấy rầy đại nhân một chút, làm việc theo công chủ nói, chúng ta muốn tiến vào trong Thiên Lao lần thứ nhất. Trung Sơn nói. Cự Lộc Vương có lời, mỗi lần các ngươi tiến vào, chúng ta phải phái người đi bẩm báo cho Cự Lộc Vương. Sinh nhật bệ hạ sắp tới, tại sao ngươi còn muốn vào trong Thiên Lao? Tiền đại nhân nhíu mày nói. Đại đế sắp bước vào lúc đánh nhau, công chúa phải thỉnh cầu Nạp Lan đại đế phóng thích tù nhân của Đại La. Vì an toàn cho nên công chúa sau ta đến đây nói trước với tù nhân, để lúc đó không mạo phạm tới Đại Vũ Đại Đế. Trung Sơn nói. Vậy ư? Tiền đại nhân hít mắt nói. Ha ha, ta biết tiền đại nhân sẽ nhất định hỗ trợ mà. Trung Sơn nói, hơn nữa từ trong tay áo của Trung Sơn còn xuất ra một lọ đan dược. Tiền đại nhân mỉm cười nhìn lọ đan dược này sau đó cười nói. Được rồi, ta đồng ý. Tiền đại nhân nói. Sau đó, Trung Sơn liền mang theo A Đại tiến vào bên trong thiên lao, mà Đại La Lễ Quan thì được sắp xếp chờ đợi ở bên ngoài. Tiền đại nhân đại biểu cho Cự Lộc Vương cho nên các ngục tốt bên trong không ai dám ngăn cản. Ngô Vạn Lý lúc này đang ở trong ngục, Lục Kiến Bằng quỳ gối trước mặt hắn. Sư tôn. Lục Kiến Bằng tỏ ra lo lắng nói. Kiến Bằng, cuối cùng cũng đã đến giờ, hôm nay là ngày sinh nhật của Nạp Lan Đại Đế, Thiên Vũ Công Chúa hẳn là sẽ cướp ngục vào lúc này, tận thế cũng không bằng. Ngô Vạn Lý cười buồn bã nói. Sư tôn, người sẽ không có chuyện gì, chỉ cần người không chịu rời đi thì Thiên Vũ Công Chúa cũng không mang người đi được. Không phải khi trở về thì toàn gia tộc của ta sẽ bị giết hại hay sao? Chết ở trên đường, không bằng chết ở đây. Ngô Vạn Lý cười khổ nói. Sư tôn, Lục Kiến Bằng lập tức kêu lên. Xoẹt. Ngô Vạn Lý đột nhiên phanh áo ra, để lộ lồng ngực. Trên lồng ngực Ngô Vạn Lý lúc này có những tờ giấy vẽ hình vuông, rậm rạp chẳng chịt, tạo thành những đồ án vô cùng rủ dị, mới nhìn qua khiến cho người ta phải kinh hãi. 10 năm nay, ngươi luôn bảo hộ cho ta, mặc dù chưa lập gia đình, nhưng công lao của ngươi cũng không nhỏ, vi sư cảm tạ ngươi. Ngô Vạn Lý cất tiếng nói. Sư tôn, người ngàn vạn lần không nên nói như vậy, vì sư tôn mà tận trung tuyệt đối không hối hận. Lục Kiến Bằng nói. Ha ha, cuộc đời của Ngô Vạn Lý này có một đồ nhi như ngươi thì cũng không còn gì phải hối hận nữa, ngoại trừ những thành trì khác. Thì ở trên ngực của ta chính là những loại thành mạnh nhất trong vạn thành bảo giám, có một loại thánh thành thiện địa đệ nhất, hơn nữa bản vạn thành bảo giám kia còn bị ta cắt đi, thiên hạ này chỉ còn một vạn thành bảo giám ở đây, ta dùng phương pháp đặc thù cho ngươi xem. Ngô Vạn Lý nói. Sư tôn. Lục Kiến Bằng lộ ra một vẻ hốt hoảng. Xoẹt. Máu tươi bắn ra, ở trên lồng ngực của Lục Kiến Bằng mơ hồ xuất hiện cả huyết nhục. Sau đó ở trên bàn tay của Ngô Vạn Lý xuất hiện một khối da người. Ngô Vạn Lý nhẹ nhàng đưa khối da này cho Lục Kiến Bằng. Lục Kiến Bằng im lặng không nói gì. Cầm lấy, đây chính là vật cuối cùng vi sư có thể cho ngươi. Ngô Vạn Lý nói. Sau khi ta chết, không cần phải lo cho Tam cũng không cần phải tìm thi thể của Tam, ngươi cứ là ngục tốt cũng được, hoặc là đi nơi khác cũng được, tìm một thiên triều nào đó. Vi sư cũng ủng hộ ngươi. Ngô Vạn Lý yếu ớt nói. Sư tôn. Lục Kiến Bằng rớt ra từng luống nước mắt. Cất kỹ đi. Ngô Vạn Lý mở to hai mắt nói. Dạ. Lục Kiến Bằng một tay lau mắt, một tay cất nó trong vòng tay lưu trữ. Ngươi đang làm gì đó? Ở bên ngoài thiên lao đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Tiền đại nhân. Trung Sơn, A Đại và Tiền đại nhân đều tiến đến. Trung Sơn nhìn A Đại liền hiểu liền lật tay đánh cho Tiền đại nhân bị hôn mê bất tỉnh. Ngô Vạn Lý nhìn Trung Sơn, A Đại ở bên ngoài thê lương cười một tiếng, sau đó y thở dài một hơi, rồi bò tới cung kính bái tạ Trung Sơn. Ngô Vạn Lý bái tạ ăn tinh của Thánh Thượng. A Đại nhanh chóng tiến lên, dùng chân nguyên của Minh mà định giải khai giam cầm cho Ngô Vạn Lý. Tuy nhiên, A Đại nhận ra, khuôn mặt của Ngô Vạn Lý hiện ra một vẻ điên cuồng. Tiên sinh, Ngô Vạn Lý đã hủy nguyên anh tự đoạn tâm mạch mà chết đi. A Đại lộ ra một vẻ bất ngờ nói. Tên ngục tốt Lục Kiến Bằng thì lại thối lui vào trong góc, ở trong mắt hiện lên một vẻ không cam lòng. Hắn muốn tiến tới nhưng vì e ngại Trung Sơn và A Đại nên không dám. Chết rồi. A Đại khẽ thở dài nói. A Đại... Ngươi ra bên ngoài bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không được vào đây quấy rầy, ta muốn cùng Lục Kiến Bằng nói chuyện. Đại nhân, người gọi tiểu nhân xoa. Lục Kiến Bằng liền tỏ ra nghi hoặc hỏi. Dạ. A Đại lập tức đi nhanh ra ngoài. Trung Sơn tiến vào trong kỳ trận, A Đại cũng không oán hận mà ra ngoài làm thủ vệ. Đại nhân, người gặp tiểu nhân có chuyện gì vậy? Lục Kiến Bằng không hiểu nhìn Trung Sơn hỏi. Thu nhận sư tôn ngươi đi tìm một nơi tốt rồi an táng cho y. Trung Sơn khẽ ngồi xuống nói. Lục Kiến Bằng kinh nghi bất định nhìn Trung Sơn, trong lòng liền có một mâu thuẫn. Tại sao đại nhân biết đó là sư tôn của ta? Lục Kiến Bằng nói. Ngồi xuống đi. Trung Sơn cất tiếng nói. Lục Kiến Bằng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, tuy nhiên vẫn không chịu ngồi xuống. Ta tên Trung Sơn, hiện giờ đang là thủ hạ của Thiên Vũ công chúa. Ngô Vạn Lý là sư tôn của ngươi. Nhưng bây giờ chuyện ta nói là chuyện phụ thân của ngươi. Trung Sơn nhẹ nhàng nói. Phụ thân. Hai mắt Lục Kiến Bằng liền mở to ra, tựa như là phát hiện thấy Trung Sơn đụng đến điểm mấu chốt nào đó, muốn liều mạng cùng hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiến Bằng, Trung Sơn lại càng thỏa mãn. Ngồi xuống đi. Trung Sơn nói. Lục Kiến Bằng từ từ ngồi xuống nhìn Trung Sơn với ánh mắt vô cùng không có ý tốt. Ngươi tạm thời không biết ta tốt xấu như thế nào, nhưng đừng lo, ta cho ngươi xem một số thứ. Trung Sơn nói. Sau đó Trung Sơn xuất từ trong tay ra một khối ký ức thủy tinh. Lục Kiến Bằng nhìn chằm chằm về phía ký ức thủy tinh, trong lòng liền cảm thấy có một dự cảm xấu. Ở trong ký ức thủy tinh liền hiện ra hình ảnh của Lục Kiến Bằng ở tháng trước, đại thiếu gia của Triệu gia khi đó mang theo một lượng lớn cường giả vây tông Lục gia, chuẩn bị huyết đồ Lục lão gia tử đã xuất hiện ngăn cản. Trong lúc Lục gia chuẩn bị tiêu diệt thì hôn thê của Lục Kiến Bằng đột nhiên lao tới cứu Lục gia. Phụ thân, con là người bất hạnh, trước khi cưới bỗng nhiên Kiến Bằng biến mất, đến nay sống chết còn không rõ. Hôm nay lại mang tai họa cho Lục gia, con xin lỗi Lục gia, xin lỗi Kiến Bằng. Con không thể nhìn người của Lục gia vì con mà chết được, thế nhưng trong lòng con từ lâu đã in là vợ Kiến Bằng rồi, sống làm người của Kiến Bằng, chết làm ma của Kiến Bằng. Phụ thân, khi nào Kiến Bằng trở lại thì nói với chàng đừng vì con mà đau khổ. Hãy cố gắng sống cho thật tốt. Nghe thấy những lời bi tráng này, trong lòng Lục Kiến Bằng liền sôi trào cả lên. Tấm ký ức thủy tinh này sau đó nhanh chóng tan biến. Lục phụ trèo chống Lục gia, vì hôn thê mà Lục Kiến Bằng 10 năm không gặp đã tới trước mặt Triệu Thiếu Gai. Nhìn thấy tình huống đó, Lục Kiến Bằng hận không thể xông lên chém chết hắn. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Kiến Bằng, Trung Sơn cười nhạt một tiếng rồi thu khối ký ức thủy tinh lại. Về sau thế nào? Lục Kiến Bằng vội vàng la lên. Ngươi muốn về sau thì thế nào? Trung Sơn cười hỏi. Giết Triệu Thiếu Gia, cứu Đỗ Nạp, cứu Đỗ Nạp. Lục Kiến Bằng nhìn về phía Trung Sơn, tựa như chỉ cần Trung Sơn gật đầu là Lục gia sẽ được cứu. Ta cứu bọn họ thì sao? Mà không cứu thì sao? Trung Sơn hỏi. Ngươi cứu bọn họ, ta sẽ cảm kích ngươi, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng. Lục Kiến Bằng mong chờ nhìn Trung Sơn. Ta muốn ngươi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Muốn ta. Lục Kiến Bằng cảm thấy bất ngờ. Không sai, ta cứu hôn thê của ngươi, cứu toàn bộ gia tộc ngươi. Sau đó trong vòng 100 năm, ngươi phải nghe lệnh ta, dốc toàn lực vì ta, Trung Sơn nói. Trước khi đến, Trung Sơn đã biết làm giao dịch sẽ thành công, bởi vì Lục Kiến Bằng là người ăn oán phân minh, vì gia tộc, vì hôn thê nhất định sẽ đáp ứng. Về phần 100 năm thời gian, Trung Sơn đã đủ tin rằng chỉ cần 100 năm đã đủ mình thuần phục Lục Kiến Bằng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 214. Chương 62. Kinh thế đại chiến bắt đầu. Lục Kiến Bằng nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn, trong lòng vô cùng kinh nghi bất định. Ngươi nghĩ lại đi, 100 năm thời gian, ta không hạn chế thời gian tu hành của ngươi, hơn nữa còn hỗ trợ. Sau 100 năm đó, ngươi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, ta không hề ép buộc. Trung Sơn cười nói. Lục Kiến Bằng nhìn Trung Sơn rồi nói. Được, chỉ cần gia tộc của ta vô sự là được. Tuy thủ đoạn của Trung Sơn có thiếu quang minh chính đại, dùng tính mạng gia tộc của Lục Kiến Bằng để uy hiếp hắn. Tuy nhiên Trung Sơn cũng chỉ là người ngoài cuộc, hắn không hề bức bách Lục gia. Được, ngươi xem đi. Trung Sơn lại đem mảnh ký ức thủy tinh phát ra những hình ảnh mình cứu vì hôn thê của hắn, một trưởng phế đi Triệu Thiếu Gian. Lục Kiến Bằng nhìn thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, Trung Sơn cũng vô cùng thảo mãn. Người nhà của ta. Lục Kiến Bằng nhìn về phía Trung Sơn nói. Cho ngươi biết, chúng ta vì sư tôn của ngươi mà đến. Ngô Vạn Lý chết rồi, mặc kệ kết quả thế nào thì những người này cũng bị điều tra, bởi vậy, ta đã đem gia tộc của ngươi đến một nơi an toàn. Toàn bộ Lục gia của ta. Lục Kiến Bằng kinh ngạc hỏi. Không sai, toàn bộ, chúng ta đi sau, còn ngươi hãy lập tức rời khỏi Thiên Không Chi Thành, đi về phía 300 dặm phía Bắc, ở đó có một người chờ ngươi, mang ngươi đến gặp Lục gia tộc của ngươi. Chờ ta. Lục Kiến Bằng cau mày nói, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, xem ra Trung Sơn đã sắp xếp vô cùng chặt chẽ. Đúng thế, ngươi dùng một viên giả Minh Châu đưa tới trước mặt hắn, mặc kệ hắn như thế nào, ngươi cũng hãy tin hắn. Trung Sơn cười nói, mặc kệ như thế nào? Lục Kiến Bằng nghi ngờ hỏi, lúc đó ngươi sẽ biết hình dáng của hắn vô cùng đặc biệt, chỉ cần ngươi đưa giả Minh Châu ra trước mặt hắn là được. Trung Sơn nói, được. Lục Kiến Bằng gật gật đầu, lơ đãng nói, được rồi, chúng ta đi trước, về phần Tiền đại nhân xử trí thế nào là tùy ngươi. Trung Sơn cười nói, sau đó thu hồi kỳ trận, mang A Đại rời khỏi Thiên Lao. Trung Sơn và A Đại đi ra, không ai dám ngăn cản, bọn họ chỉ nghi hoặc tại sao không có Tiền đại nhân ra cùng mà thôi. Trung Sơn cùng với A Đại đi ra ngoài, đưa mắt nhìn đại lễ quan, sau đó tới một chỗ khác thay đổi khuôn mặt, rồi nhanh chóng bay về phía Bắc, chuẩn bị rời khỏi thành. Mà lúc Trung Sơn và A Đại đang phi hành về phía Bắc, thì ở trên không Thiên Không Chi Thành đột nhiên có một khí vận vô cùng lớn dâng lên. Khí vận chân long trước kia xoay quanh thân thể đột nhiên lay động đứng dậy, hai mắt hiên ra kim quang trong suốt, ngửa mặt lên phía trên tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngâm. Khí vận chi long ngâm lên một tiếng, sau đó cả Thiên Không Chi Thành đều lay động. Vô thượng thiên uy, giờ khắc này theo tiếng long ngâm toàn bộ người dân của Thiên Không Chi Thành đều quỳ rạp xuống trên mặt đất mà cúng bái. Một tiếng ngâm này truyền khắp Thiên Không Chi Thành, lung lay tới tận phía xa xa. Trung Sơn và A Đại cũng nhìn thấy uy thế của long ngâm, sau đó lại nhìn về phía trung tâm của Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung kim quang bắn ra bốn phía, trên nghiễm tràng của cung điện, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo vàng. Ở phái xa xa có một hắc, mặc dù ở xa nhưng Trung Sơn cảm thấy nó vô cùng to lớn, tựa như là thiên địa đập vào mắt vậy, vô cùng hắc ám. Thân ảnh màu kim sắc kia đột nhiên xông thẳng lên trời, khí vận chân long ở trên cũng lắc lư dáng người khổng lồ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ở trong Thiên Không Chi Thành truyền ra những thanh âm cao thấp. Trung Sơn nhíu mày lại nhìn về phía xa xa. Đại Vũ Đế, Nạp Lan Phiêu Huyết. Nạp Lan Phiêu Huyết kiêu ngạo ở trên mây, mang theo một chiến khí đạp mạnh một cái rồi khinh thân bay lên. Ngâm. Một tiếng ngâm thật dài ở phía dưới. Khí vận chi long nhảy vào trong cơ thể của Nạp Lan Phiêu Huyết, bay về phía đông thiên địa bốn phía đột nhiên trở thành vàng ấm tràn ngập một uy thế diệt thiên, vô cùng mạnh mẽ. Trung Sơn đứng ở trên đỉnh núi siết chặt tay lại, tuy Nạp Lan Phiêu Huyết đã đi xa nhưng giờ khắc lúc nãy vẫn khắc sâu ở trong lòng Trung Sơn. Cường đại. Vô cùng cường đại đến nỗi một người đạt tới kim đan tầng thứ tư như mình cũng có cảm giác run rẩy. Nạp Lan Phiêu Huyết. Tiên sinh. A Đại ở bên cạnh kêu lên. Đi thôi. Trung Sơn hít một hơi sau đó đi cùng với A Đại về phía cửa Bắc. Trung Sơn và A Đại cũng nhanh chóng hướng về địa điểm đặc biệt mà bay về phía Bắc. Sau khi xác lập được mục tiêu, hai người mới dừng lại. A Đại đứng ở phía sau lưng Trung Sơn. Trung Sơn lại nhìn về phía vô tận xa xa thở phào ra một hơi. Tiên sinh công chúa hiện giờ đang đợi ở bên kia sao? A Đại hỏi. Không sai, đại trận phía trên ở Thiên Không Chi Thành đã bỏ ra. Công chúa một khi cướp rơi quy quy u, V, Q, Q, O, I, Vạn Thành Bảo Giám có thể nhanh chóng chạy ra ngoài. Trung Sơn khẳng định nói. Đáng tiếc là Nạp Lan Phiêu Huyết cùng với Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đánh nhau, chúng ta không có phúc khí được nhìn thấy. A Đại thở dài nói. Đúng vậy. Trung Sơn cũng gật đầu đáng tiếc. Kinh đảo hải cuồng phong động biển, sóng nổi lên bốn phía. Vô số tu chân giả vây ở bên ngoài, bọn họ lặng lặng chờ đợi cuộc chiến có một không hai này, trong lòng mọi người đều cảm thấy kích động. Trong lúc mọi người đang vô cùng trông mong thì ở phía tây đột nhiên xuất hiện một lượng lớn kim quang, một thân ảnh từ từ bay tới, nhìn thân ảnh này mọi người lại có một cảm giác kỳ lạ. Đại Vũ Đế, Nạp Lan Phiêu Huyết. Nạp Lan Phiêu Huyết bay về phía này, xuất hiện trên mặt biển Kinh Đào Hải. Nạp Lan Phiêu Huyết đứng như vậy, sau cơn cuồng phong Kinh Đào Hải đột nhiên trở nên yên tĩnh, trên mặt biển minh một đột nhiên tĩnh lặng như gương, khiến người ta phải sợ hãi. Mặt biển không hề rung động, một chút rung động cũng không có. Tất cả mọi người vây quanh đều thở ra một hơi. Đây là Nạp Lan Đại Đế. Y có thể khuất phục được biển. Đồng thời ở trên Kinh Đảo Hải cũng đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ hoa lệ, trên tay cầm lấy Tử Kim Lưu Ly Thiền Kỹ, đó chính là Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đã tới Kinh Đảo Hải. Ở cách một vùng biển rộng, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng khẽ rung rung vũ khí trong tay mình. Đại chiến đã sắp bắt đầu. Đồng thời thuộc hạ của hai phe lúc này cũng đã tới. Đại La Thiên Triều Thiên Vũ Công Chúa đâu? Tuổi Quang La Hán bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ở chỗ này còn có một người khác, chính là Đại Đô Đốc Dịch Diễn. Dịch Diễn nhìn chằm chằm vào trứng đã khép chặt cửa này, lông mày khẽ nhíu lại. Đại Đô Đốc, tướng lãnh ở bên ngoài đột nhiên cung kính đáp. Thông báo với công chúa là Dịch Diễn muốn bái phỏng. Đại chiến đã bắt đầu, tại sao công chúa còn đóng chặt cửa lại, thật không hợp lý. Dạ. Tướng quân này lập tức đáp lời, sau đó đi về phía trước. Tuy nhiên, khi đến trước trướng y liền bị lễ quan này ngăn lại. Sau đó lễ quan này nghe thấy lời nói của tướng lãnh thì kinh ngạc, đi cùng tướng lãnh đến chỗ của Dịch Diễn. Bái kiến Đại Đô Đốc. Lễ quan Đại La nói. Thấy lễ quan ngăn lại, Dịch Diễn cũng có một cảm giác gì đó thật không đúng. Phiền lễ quan thông chi với Thiên Vũ công chúa là có Dịch Diễn muốn bái phỏng. Khải bẩm Đô Đốc, vừa rồi công chúa nói là tạm thời bế quan thế tử hộ pháp, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, kính xin Đại Đô Đốc thứ lỗi. Lễ quan cung kính ni út. Bế quan. Dịch Diễn cười lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía lễ quan, lộ ra một vẻ không tin. Lời của đại nhân có thực không? Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía lễ quan. Thấy Dịch Diễn không tin, lễ quan liền hoảng hốt, nhưng vẫn khẳng định. Lời của tại hạ chắc chắn là thực, tuyệt đối không hề dối trá. Nghe thấy lễ quan như vậy, Dịch Diễn liền quay đầu bước đi. Nhìn thấy Đại Đô Đốc như vậy, Thiết Huyết tướng quân liền cảm thấy kinh ngạc. Sau khi đi xa, Thiết Huyết liền hỏi. Đại Đô Đốc có chuyện gì vậy? Điều binh theo ta trở lại Thiên Không Chi Thành. Đám người Thiên Vũ đã trở về thành rồi. Dịch Diễn lập tức nói. Dạ. Thiết Huyết liền cảm thấy khó hiểu, nhưng Đại Đô Đốc nói vậy thì chắc chắn là đúng. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 215. Chương 63. Phong quang. Lúc này, hai mắt của Tuê Quang La Hán đang nhíu lại, nhìn Cự Lộc Vương một cách lạnh lùng. Dịch Diễn mang theo đại quân rời khỏi thì Tuê Quang La Hán cũng biết mất, đầu mi của Cự Lộc Vương nhíu lại, trong lòng có một dự cảm bất hảo. Trong lúc Cự Lộc Vương đang nghi hoặc thì đột nhiên có một hạ nhân nhanh chóng đi tới, hướng về phía Cự Lộc Vương mà quỳ một gối xuống. Vũ An, tại sao ngươi lại tới đây? Cự Lộc Vương mở to hai mắt nói. Vương gia, không hay rồi, Cự Lộc Vương phủ đã có chuyện, Vạn Thành Bảo Giám đã bị cướp đi. Vũ An cất tiếng nói. Cái gì? Cự Lộc Vương mở to hai mắt hỏi. Vạn Thành Bảo Giám đã bị đoạt mất. Vũ An nói lại. Cự Lộc Vương tỏ ra một vẻ kinh nghi bất định nhìn về bốn phía, lại nhìn Nạp Lan Đại Đế và Đại Uy Thiên Long Bồ Tát. Đi, mau trở về thành. Cự Lộc Vương cả giận nói. Sau đó, ở Cự Lộc Vương phủ. Ở Cự Lộc Vương phủ, trên mặt đất tràn ngập những phế tích, cách đó không xa là một ngọn núi này giờ đây đã bị chặt đứt. Cự Lộc Vương không ngừng nhìn phế tích này, các tướng lãnh cũng đứng ở đằng sau, Tuổi Quang La Hán thì ở xa xa, bị trúc tướng sĩ ngăn cách. Mà ở dưới phế tích, một số tướng sĩ đã làm một vòng bảo vệ trung tâm. Mau tìm kiếm cho ta. Cự Lộc Vương tức giận kêu lên. Cự Lộc Vương. Dịch Diễn đột nhiên xuất hiện kêu lên. Cự Lộc Vương đang vô cùng tức giận, đây chính là Vạn Thành Bảo Giám, Vạn Thành Bảo Giám đó. Bệ hạ vì tín nhiệm mình mà mới giao hình, bây giờ lại bị cướp mất. Điều đáng hận chính là lại không biết ai cướp mất. Hỗng trường, hỗn chứng, hoàng cực cảnh, lúc đó có tới hai hoàng cực cảnh ở đây, mà mình tìm trong đống đổ nát kia lại không hề ra chút manh mối nào. Chuyện này về sau mình phải đối mặt với bệ hạ thế nào? Bỗng nhiên ở phía xa xa truyền tới một tiếng kêu của Dịch Diễn. Cự Lộc Vương mang theo sự tức giận tiến đến thì trông thấy nụ cười của Dịch Diễn. Cự Lộc Vương, xin hỏi có phải Vạn Thành Bảo Giám đã bị mất rồi phải không? Dịch Diễn hỏi. Đúng thế. Cự Lộc Vương mang theo một vẻ tức giận nói. Xin hỏi Cự Lộc Vương, đám người Thiên Vũ công chúa đã từng đi vào trong Thiên Lao không? Dịch Diễn nhàn nhạt hỏi. Thiên Lao? Đúng rồi, nhất định là nàng ta. Cự Lộc Vương cuối cùng cũng đã nhận ra. Người đâu, mau gọi Cai Ngọc Thiên Lao lại đây cho ta, xem Ngô Vạn Lý còn ở đó không? Cự Lộc Vương lập tức nói. Dạ. Người nọ liền đáp lời. Cự Lộc Vương, Đại La Thiên Triều muốn đi vào trong Thiên Lao cần phải có sự đồng ý của ta hoặc ngươi đúng không? Dịch Diễn nhìn Cự Lộc Vương thở dài nói. Bọn người Thiên Vũ công chúa lúc vừa mới vào Thiên Không Chi Thành đã tiến vào trong Thiên Lao một lần duy nhất, mỗi lần bọn họ đi vào ta đều có ghi chép lại. Không ngờ bọn họ đến đây lại có âm mưu như vậy. Cự Lộc Vương tức giận nói. Chỉ tiến vào một lần cũng đã đủ rồi. Dịch Diễn cười khổ nói. Bây giờ phải làm sao, ngươi xác định chính là Thiên Vũ công chúa. Cự Lộc Vương tức giận nói. Ở gần kinh đảo Hải Thiên Vũ công chúa đã biến mất, nhất định là nàng ta trở về Thiên Không Chi Thành. Dịch Diễn lắc đầu nói. Bất kể thế nào, Vạn Thành Bảo Giám cũng không thể lưu vào vòng tay chứ vật, nó có thể phát ra một luồng khí đặc biệt, ta sẽ lập tức thông chi cho toàn quân ở thành. Cự Lộc Vương nói. Ừ. Dịch Diễn gật gật đầu. Tứ đại thành đồng, các ngươi mau thông chi cho tất cả thành trì, toàn bộ Đại Vũ Quốc, tất cả mọi người không được rời khỏi Đại Vũ Quốc, đại quân mau xuất động tìm kiếm bốn phía, phát hiện ra người nào khả nghi lập tức bắt giữ lại. Ai mà tìm ra tung tích Vạn Thành Bảo Giám thưởng 20 vạn linh thạch thượng phẩm, ai đoạt lại được Vạn Thành Bảo Giám thưởng 200 vạn linh thạch thượng phẩm. Nâng cấp bậc lên một bậc. Cự Lộc Vương hạ lệnh nói. Dạ. Tứ đại thành đồng nhanh chóng tràn ra bốn phía. Không bao lâu sau, ở trên cổng của Thiên Không Chi Thành đột nhiên xuất hiện một luồng sáng cao ba thước bắn lên trên trời. Cột sáng này xuyên không phá vụ, trong thoáng chốc đã vượt qua 1000 dặm. Đồng thời ở một mặt khác của Thiên Không Chi Thành cũng bắn ra 8 đạo này. Tại một tòa thành phía nam cũng đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang về phía vách tường. Hồng quang này bắn lên vách tường, ở trên đó hiện lên một số chữ nhỏ, đây chính là mệnh lệnh của Cự Lộc Vương. Đây chính là phong quang, một cách truyền tin tức nơi xa. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp bốn phương tám hướng, một lượng lớn quân đã tỏa ra vây bốn tứ phía. Trong Thiên Không Chi Thành, Cai Ngục đang quỳ gối trước mặt Dịch Diễn và Cự Lộc Vương, đem chuyện Trung Sơn tiến nhập vào lao ngục nói ra một lượt. Quả nhiên là bọn họ. Cự Lộc Vương cả giận nói. Ngô Vạn Lý chết thật rồi sao? Dịch Diễn nheo hai mắt lại hỏi. Điều tra, điều chơ a chô ta xe mấy tháng nay bọn họ đi đâu, gặp những người nào? Cự Lộc Vương tức giận nói. Dạ. Chúng thuộc hạ lập tức đáp lời. Cự Lộc Vương, ta nghĩ hay là bây giờ đoạt lại Vạn Thành Bảo Giám trước đã. Dịch Diễn nhíu mày nói. Không sai, nhất định phải đoạt lấy Vạn Thành Bảo Giám. Vũ An, ngươi nói xem Thiên Vũ công chúa rốt cuộc sẽ đi tới nơi nào. Cự Lộc Vương lập tức nói. Vương gia, lúc bệ hạ rời đi, bọn họ đi về Thành Nam. Vũ An nói. Thành Nam. Thành Nam. Cự Lộc Vương kinh nghi bất định, không hiểu bọn họ nghi binh hay đến Thành Nam thật. Giờ phút này, bỗng nhiên Dịch Diễn cầm lấy một cánh cây, vẽ lên trên mặt đất một số đường ngang dọc. Sau khi vung vẩy một hồi, y nhíu mày lại nói. Bọn họ lúc này hẳn là ở phía Thành Bắc. Thành Bắc. Cự Lộc Vương nhìn Dịch Diễn chằm chằm. Ừ, phong quang bắn ra, mấy vạn đại quân lại xuất chinh, muốn trốn chạy thì Thành Bắc là tiện lợi nhất. Dịch Diễn khẳng định nói. Hay lắm, việc không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng đi truy tra. Cự Lộc Vương nói. Vương gia, để cho ta đi cùng Thiên Vũ công chúa không lâu trước đây đã hạ độc với ta. Tuổi Quang La Hán bỗng nhiên đi ra nói. Nghe thấy lời nói của Tuổi Quang La Hán, hai đầu mi của Cự Lộc Vương nhíu lại, sau đó lại khẽ mỉm cười nói. Tuổi Quang La Hán đã muốn đi thì Cự Lộc Vương hẳn là nên mang đi theo. Đầu mi của Cự Lộc Vương hơi nhíu lại nhìn về phía Dịch Diễn, trong lòng y liền siết chặt lại. Dịch Diễn này dám cãi lời quân lệnh, chỉ là Cự Lộc Vương cũng không ngu ngốc mà nói ra. Được rồi, làm phiền Tuổi Quang La Hán. Cự Lộc Vương nói. Đa tạ. Tuổi Quang La Hán nói. Ở phía xa xa Thiên Không Chi Thành. Trên một đỉnh núi. Trung Sơn, Cổ Lâm, Thủy Kính, Thiên Vũ Công Chúa và A Đại, A Nhị một lần nữa tụ tập lại. Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Thiên Vũ công chúa nhìn hai người rồi nói. Thiên Vũ. Cổ Lâm lộ ra một vẻ không muốn. Dịch Diễn có lẽ đã nhận ra chúng ta sẽ đi ra khỏi Thành Bắc, bọn chúng sẽ xuất động một lượng lớn tướng sĩ truy đuổi chúng ta. Ngươi có Thủy Kính bên cạnh, cho nên chắc chắn sẽ không thể có chuyện gì. Thiên Vũ công chúa nói. Được rồi. Cổ Lâm khẽ thở dài nói. Cổ Lâm biết rõ, Vạn Thành Bảo Giám này chỉ có thể có hai người cầm lấy, nếu không phải là Thiên Vũ công chúa thì là chính mình. Thiên Vũ công chúa để truy binh đuổi thì chỉ có mình mang theo. Sau đó Thiên Vũ công chúa mang theo A Đại A Nhị cùng với Trung Sơn đi về phía Tây, mà Cổ Lâm cùng với Thủy Kính tiên sinh lại tiếp tục đi về phía Bắc. Tiên sinh, người nói Dịch Diễn đại quân đang đuổi về phía Bắc sao? Ở trên đường Thiên Vũ công chúa nhìn Trung Sơn hỏi. Công chúa cũng có thể đoán được mà. Trung Sơn cười nói. Ta còn có một số bận tâm, Dịch Diễn đại quân khẳng định không vội không chậm, từ từ lần theo dấu vết của chúng ta. Thiên Vũ công chúa cười nói. Đúng vậy, Dịch Diễn tiên sinh có một nhược điểm chính là quá cẩn thận là rất tốt, nhưng cẩn thận quá sẽ rơi vào bị động. Chỉ cần chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm, nhất định sẽ đi đến được khu vực an toàn. Trung Sơn vô cùng tự tin nói. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4, chương 216, chương 64, trí tuệ về với Cổ Lâm. Trung Sơn, Thiên Vũ công chúa, A Đại và A Nhị đứng thẳng từ trên nhìn tiên sinh, Dịch Diễn sẽ cẩn thận mà điều tra chúng ta. A Đại không tin hỏi. Không sai, lúc trước chúng ta đã chia đại địa này thành 12 phương hướng, hướng chính bắc chính là hướng 12 giờ. Theo cách tính đó, vòng một vòng thì có 3 thành trì uy hiếp chúng ta, chỉ cần vượt qua 3 thành trì này thì sẽ an toàn. Hiện tại binh lính của 3 thành trì này đều tản ra tìm chúng ta, có thể nói chúng ta vô cùng nguy hiểm. Trung Sơn nói. Đúng thế. A Đại gật gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Chúng ta bây giờ châm lửa, chính là hướng 10 giờ, binh lính tướng sĩ nhìn thấy sẽ nhanh chóng tràn tới đây, cùng lúc đó Thủy Kính tiên sinh cũng châm lửa để lại dấu vết, như vậy chúng tướng sĩ sẽ bị lệch về hướng 11 giờ, cho nên hai hướng 12 giờ và 10 giờ tuyệt đối an toàn. Trung Sơn cười nói. Chờ đến khi dịch diễn tới thì chúng ta đã sớm khiến cho tướng sĩ ba thành trì này tả ra, đại quân của dịch diễn hoàn toàn không thể đuổi kịp chúng ta được, về sau sẽ tuyệt đối an toàn đúng không? A Đại nhìn về phía Trung Sơn kính nể nói. Không sai, cần phải mạo hiểm một chút mới có thể an toàn được. Trung Sơn cũng khẳng định nói. Được, vậy ta đi làm đây. A Đại hưng phấn nói. Ở một chỗ khác, Cổ Lâm và Thủy Kính tiên sinh cũng đốt một số lửa lên. Thế tử, chúng ta châm lửa ở đây, sau đó rời khỏi khu vực này, từ nay về sau sẽ tuyệt đối an toàn. Thủy Kính tiên sinh nói. Chờ một chút. Cổ Lâm đột nhiên kêu lên. Thế tử, có chuyện gì vậy? Thủy Kính tiên sinh nghi ngờ hỏi. Có phải ngươi nói là nếu như ta không châm lửa thì Thiên Vũ không thể chạy thoát đúng không? Khóe miệng của Cổ Lâm bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh. Nghe thấy lời nói này của Cổ Lâm, trong lòng Thủy Kính tiên sinh thầm siết chặt lại. Thiên Vũ công chúa có tu vi hợp thể kỳ, lại có A Đại và A Nhị hộ vệ cho nên sẽ không có chuyện gì. Thủy Kính tiên sinh kinh nghi bất định nói. Vậy thì đừng châm lửa, Thiên quan tâm đến Trung Sơn như vậy chắc chắn sẽ không vứt bỏ Trung Sơn. Chúng ta không châm lửa sẽ khiến cho Trung Sơn sớm bị giết chết. Hai mắt của Cổ Lâm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Thủy Kính tiên sinh mở to mắt nhìn về phía Cổ Lâm. Cổ Lâm trước mắt tiên sinh rất không tầm thường, hắn có thể suy nghĩ sâu xa như vậy sao? Thế tử, không thể, vạn nhất. Thủy Kính tiên sinh lập tức nói. Cổ Lâm lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh, ánh mắt trở nên trầm tĩnh. Thủy Kính, ngươi không phải là muốn tiến vào Đại Huyền Vương phủ sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Lâm, trong lòng của Thủy Kính tiên sinh cũng thầm phát lạnh, trên khuôn mặt của tiên sinh lộ ra một vẻ bất ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Thế tử tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Thế tử, người đã khôi phục lại. Thủy Kính tiên sinh kinh nghi bất định hỏi. Cổ Lâm cười cười nói. Không sai, vừa rồi cái tên đoạt xá ta đã hoàn toàn bị ta đánh bại. Ta đã tiêu hóa được nguyên tha của hắn, không bao lâu sau có thể rời khỏi nơi hoàn cung toàn bộ. Chúc mừng thế tử. Thủy Kính tiên sinh khom người nói. Không thể tưởng tượng được rằng Thiên Vũ công chúa đã trở thành công chúa. Chỉ có điều cũng không phải lo, quan trọng là ta đã hồi phục lại. Hôn ước. Giải trừ hôn nhân. Không có người nào có thể giải trừ hôn ước của Cổ Lâm ta, Thiên Vũ là của ta. Vẻ mặt của Cổ Lâm bỗng nhiên trở nên hơi âm hàn. Dạ, thế tử. Thủy Kính tiên sinh lập tức nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, châm lửa sẽ khiến an toàn, nhưng không châm lửa cũng có năm thành không gặp chúc tướng sĩ, ta tin vào vận khí của chúng ta. Cổ Lâm vô cùng khẳng định nói. Dạ. Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu. Sau đó, Cổ Lâm cùng với Thủy Kính tiên sinh không châm lửa như theo lời yêu cầu của Trung Sơn, nhanh chóng đi về phía trước. Dịch diễn mang theo đại quân từ hướng bắc từ từ tiến tới, chờ đợi tin tức từ bốn phía. Cự Lộc Vương vô cùng lo lắng, mà dịch diễn thì lại tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, thậm chí chỉ huy đại quân không cần phải bay quá nhanh. Đúng lúc này, ở phía tây bắc đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang kích xạ. Thủ hạ của Cự Lộc Vương, Vũ An đột nhiên xông lên phía trước, bắt được lưu quang. Mũi tên này chính là do một thành trì thông chi lại. Ở bên kia có người nhìn thấy Thiên Vũ công chúa. Chúng ta đi về hướng tây. Cự Lộc Vương hưng phấn nói. Không đúng. Dịch diễn đột nhiên kêu lên. Tại sao lại không đúng? Cự Lộc Vương nghi ngờ hỏi. Thiên Vũ công chúa. Nàng ta làm sao có thể để cho người ta phát hiện ra, lại còn châm lửa. Bọn họ hẳn là đã chia làm hai hoặc ba đường. Dịch diễn cau mày suy tư nói. Chia làm hai đường. Vậy một đường ở hướng nào? Cổ Lâm nhíu mày lại. Không sai, nhất định là hai đường. Hơn nữa căn cứ vào chỗ châm lửa thì hướng bắc chắc hẳn cũng sẽ có người châm lửa. Vì sao phía bắc lại không có tin tức gì? Kỳ lạ, kỳ lạ. Dịch diễn cau mày lại nói từng chữ một. Đại đô đốc, rốt cuộc có hai đường. Cự Lộc Vương lo lắng nói. Không đúng, điểm hỏa một chỗ như vậy hoàn toàn là vô dụng, trừ khi Trung Sơn không đi về phía Tây Bắc mà đi về phía Đông Bắc, đi hẳn là như vậy. Dịch Diễn suy nghĩ một hồi rồi nói. Cự Lộc Vương, ngươi đi dọc theo con đường này mà truy tìm Thiên Vũ công chúa. Công chúa, nàng ta nhất định ở trên con đường này, ta lại dẫn người theo một con đường khác. Dịch Diễn chỉ về một phía rồi nói. Được. Cự Lộc Vương nói. Chờ một chút. Dịch Diễn đột nhiên nói. Chuyện gì vậy? Cự Lộc Vương nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy Thiên Vũ công chúa thì ngàn vạn lần không nên làm tổn thương nàng ta, đồng thời vạn nhất. Ta nói vạn nhất Trung Sơn tiên sinh ở bên đó thì phải mang Trung Sơn tiên sinh về đây. Dịch Diễn nhấn mạnh hai chữ vạn nhất. Không làm bị thương Thiên Vũ công chúa. Công chúa. Cự Lộc Vương cau mày nói. Dịch Diễn muốn giết Thiên Vũ công chúa. Công chúa hiện tại lại không muốn làm bị thương nàng ta. Đúng thế, tình thế lúc này không giống như lúc trước. Ngươi đi đi, chỉ cần điều tra xem bọn họ có giữ vạn thành bảo giám hay không. Nhớ kỹ, nhìn thấy Trung Sơn tiên sinh thì ta thỉnh cầu Cự Lộc Vương ngươi không làm tổn thương hắn, mang hắn về đây. Dịch Diễn nở ra một nụ cười nói. Cự Lộc Vương nheo mắt nhìn Dịch Diễn sau đó mỉm cười nói. Được. Ừ, bọn họ đã đi xa rồi, hiện tại ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo. Dịch Diễn nói. Ừ. Cự Lộc Vương gật gật đầu. Vũ An, ngươi cùng với ta tu vi đều đạt tới hoàng cực cảnh, chúng ta hãy đuổi theo với một tốc độ nhanh nhất. Cự Lộc Vương hướng về phía Vũ An nói. Dạ. Vũ An lập tức đáp. Vương gia, bần tăng nguyện ý đi cùng Tuổi Quang La Hán. Cự Lộc Vương nhìn Tuổi Quang La Hán, hai mắt sáng lên. Được, làm phiền đại sư, chúng ta đi thôi. Tuổi Quang La Hán gật gật đầu, sau đó Cự Lộc Vương, Tuổi Quang La Hán cùng với Vũ An biến mất, bay về phía xa xa. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, Dịch Diễn lại quay đầu nhìn về một hướng khác, chính là hướng của Thủy Kính tiên sinh. Thiết huyết ngươi dẫn người đi trước, sau đó ta theo sau. Dịch Diễn nói. Dạ. Thiết huyết lập tức tuân mệnh. Bởi vì duyên cớ thân thể của Dịch Diễn cho nên tốc độ không nhanh được. Trong một sơn cốc, Trung Sơn Thiên Vũ công chúa, A Đại cùng với A Nhị lặng lặng ở đó, ở phía không xa là một thi thể nam tử mặc nhung trang. Lúc này, sắc mặt của bốn người đều trở nên khó coi. Tiên sinh, chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao ở đây lại có binh lính? A Đại kinh ngạc hỏi. Vẻ mặt của Thiên Vũ công chúa thì bình tĩnh, A Nhị ở bên cạnh cũng không nói gì. Bọn người cổ lâm không châm lửa, đây chính là phương hướng 12 giờ. Trung Sơn nhíu mày nói. Tại sao lại không châm lửa? Cái tên cổ lâm này. Thiên Vũ công chúa tức giận nói. Không châm lửa cũng không có biện pháp nào. Công chúa, mọi người xông lên trước phá vòng vây đi, lúc này Dịch Diễn khẳng định là đã phái người đuổi tới đây, nhất định là cường giả hoàng cực cảnh, chúng ta nhất định phải đi mau. Trung Sơn nhíu mày nói. Chúng ta đi. Làm sao tiên sinh đột phá được? Thiên Vũ công chúa nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói. Tại hạ dùng dương khí sơn lâm, dùng kỳ trận, bọn họ dùng thần thức không thể phát hiện ra được. Sau khi triệt binh, tại hạ sẽ tìm mọi người. Trung Sơn lập tức nói. Thiên Vũ công chúa nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn rồi nói. Không được. Vạn nhất có binh lính xông vào tìm tòi thì sẽ làm sao? Những binh lính này điều tra ra thì cũng không làm khó tại hạ. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thiên Vũ công chúa cũng tin vậy, những binh lính này sẽ không làm khó Trung Sơn. Tiên sinh đừng nói rằng ta sẽ vứt bỏ tiên sinh. Thiên Vũ công chúa lắc lắc đầu nói. Trung Sơn cũng biến tính toán của Thiên Vũ công chúa cho nên cười nói. Được rồi, chúng ta lại tiếp tục dùng dịch dung vậy. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 217. Chương 65. Lưới trời tuy thưa. Dịch dung thì làm không nổi. Đại Vũ Đế Triều, mấy chục tòa thành trì phủ cận đã triệt để tiến vào trạng thái giới bị chiến tranh. Tất cả người trong thành đều không được ra ngoài thành, hơn nữa còn phải chứng minh rõ thân phận. Ngoài ra, một lượng lớn tướng sĩ chạy hướng tứ phương, chúng tông môn thu được tin tức nội bất xuất ngoại bất nhập. Hơn nữa sẽ có quan viên chuyên môn tới hỏi tra. Toàn bộ người giải rác bên ngoài bị dẫn tập trung tới một chỗ, sau khi xác minh thân phận mới được thả. Thiên Vũ công chúa, A Đại, A Nhị, Trung Sơn cùng phi hành sát đất, bởi vì phi hành cao rất dễ bị lộ, một khi xuất hiện sẽ thành mục tiêu cho chúng dân trong thành chỉ trỏ. A Đại hỏi, vì sao chúng ta không tránh trước, lát nữa lại đi? Tránh không được, lục soát có trình tự của lục soát, tên ngươi vừa giết nói rồi. Hưu, một đạo hồng quang từ nơi xa kích xạ mà đến trực bực tới đám mây trắng mà chúng nhân đang đứng. A Đại bước ra trước, vung tay bắt lấy đạo hồng quang, là một mũi phá cương tiễn, mây trắng ngừng lại. Nơi xa, lúc này đang có một tiểu đội mười mấy người, mũi tên vừa rồi chính là do bọn họ bắn ra. A Đại đang muốn ra tay. Cánh tay Trung Sơn chợt đặt lên vai A Đại ngăn lại. Một tên tiểu binh nơi xa hỏi vọng tới. Là ai? Trung Sơn bước ra trước nói. Chúng ta là thương nhân Uyển Thành, mới vừa đi về từ Thiên Không Chi Thành, hiện tại phải trở về. Uyển Thành. Lông mày một tên tiểu binh nhíu lại. Uyển Thành chính là một tòa thành trì phía Bắc. Trung Sơn gật đầu. Đúng vậy. Tên kia nói. Hiện giờ đang giới bị chiến tranh, mấy người các ngươi đi theo chúng ta. Bởi đám người Trung Sơn đứng trên mây trắng tức phải là người có tu vi nguyên anh kỳ trở lên, thế nên đám tiểu binh không làm khó dễ. Được. Trung Sơn gật đầu. Tiếp theo, hai tên tiểu binh trong đó đạp lên phi kiếm bay về hướng Bắc, đám người Trung Sơn cũng đạp lên mây trắng bay sát theo sau. Đứng trên mây trắng Trung Sơn đứng đầu để cho A Đại giá vân. Trên đường, mọi người thấy một lượng lớn tướng sĩ đang tìm tòi thứ gì đó, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập, chẳng qua có hai tên tiểu binh kia dẫn đường nên đi đường rất thuận lợi. Trung Sơn cười hỏi, không biết hai vị muốn dẫn chúng ta tới đâu? Bị chiến tranh, mấy người các ngươi đi theo chúng ta. Bởi đám người Trung Sơn đứng trên mây trắng tức phải là người có tu vi nguyên anh kỳ trở lên, thế nên đám tiểu binh không làm khó dễ. Được. Trung Sơn gật đầu. Tiếp theo, hai tên tiểu binh trong đó đạp lên phi kiếm bay về hướng Bắc, đám người Trung Sơn cũng đạp lên mây trắng bay sát theo sau. Đứng trên mây trắng Trung Sơn đứng đầu để cho A Đại giá vân. Trên đường, mọi người thấy một lượng lớn tướng sĩ đang tìm tòi thứ gì đó, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập, chẳng qua có hai tên tiểu binh kia dẫn đường nên đi đường rất thuận lợi. Trung Sơn cười hỏi. Không biết hai vị muốn dẫn chúng ta tới đâu? Một tên nói. Đến đại doanh trước mặt, có người chuyên môn thẩm tra thân phận các ngươi. Sau khi thẩm tra, các ngươi đợi ở đại doanh, đen lúc trạng thái giới bị chiến tranh được giải trừ. Trung Sơn lại hỏi. Đúng rồi, đại doanh cách nơi này bao xa? Tên đó nói. Nhanh thôi, tầm thời gian ha nén hương nữa. Gật gật đầu Trung Sơn xoay người nháy mắt với A Đại. Ở một sơn cốc, rầm rầm, hai tiếng vang trầm muộn, hai tên tiểu binh rơi xuống đất. Đừng thương hại đến tính mạng bọn họ, ngất xỉu là được, lột y phục chúng ra, A Đại, A Nhị các ngươi lại tìm y phục hai tên nữa. A Đại lập tức trả lời. Vâng. Tiếp theo bốn người nhanh chóng đổi lấy quân phục. Kế đó bay gấp về hướng 11 giờ. Rất nhanh đã bay đến gần giới tuyến của Uyển Thành, không bao lâu nữa liền có thể trốn khỏi khu vực quân quản. Có điều Trung Sơn không buông lòng chút nào, bởi vì thời gian càng về sau càng nguy hiểm. Trước mắt là một mảnh biển lớn. Ánh mắt Trung Sơn sáng lên, vội vàng nhìn xuống đáy biển. Hưu! Chính khi chúng nhân đang chuẩn bị xuống biển, đột nhiên nơi xa phóng tới một đạo hồng quang, là phá cương tiễn. Có điều hồng quang này không phải bắn về phía chúng nhân, mà là bắn về khoảng không ngay trước mặt, ngăn trở bọn họ tiếp tục về phía trước. Trung Sơn quay đầu nhìn lại, lại là một tòa sơn phong không xa, lúc này ở đó đang đứng ba mươi mấy tên cũng tiến thủ, một tiểu binh trong đó đạp lên kiếm phi hành tới. Người tả thị bộ. Không phải các ngươi được yêu cầu tìm kiếm ở hướng Nam ư, sao lại đến mặt Bắc? Lông mày tiểu binh kia nhướng lên hỏi. Trung Sơn còn chưa kịp mở miệng, tiểu binh kia đột nhiên sáng mắt lên. Hắn đột ngột quay đầu hét to. Thông báo đại nhân, đã tìm được người. Trung Sơn vội kêu lên. Động thủ, thực không nghĩ tới tiểu binh kia tinh minh đến mức độ này, qua đó có thể nhận ra quân Ô Đô đi Đại Vũ Đế triều chỉ quân nghiêm mật đến mức nào. A đại xuất thủ nhanh như chớp, ngay cả Trung Sơn cũng không nhìn rõ. Tòa sơn phong kia đổ sập xuống. Đi. Trung Sơn không chút ngập ngừng nói, bốn người trên mây trắng lần nữa phi hành về phía trước. Nếu không có Trung Sơn, ba người Thiên Vũ công chúa đã trực tiếp ngự phong mà đi, tốc độ có thể nhanh gấp vài lần. Nhưng hiện tại vì mang theo Trung Sơn nên chỉ đành giá vân, tốc độ chậm đi rất nhiều. Từ bốn phương tám hướng, phá cương tiến như mây kích xả mà đến. Phá cương tiến như châu chấu đầy trời, bắn thẳng lên chúng nhân bên trên đám mây trắng. Nhìn thấy màn này, thân hình A Đại khẽ lắc, bên ngoài chúng nhân đột nhiên xuất hiện một cương cháo hình cầu cực lớn. Oanh! Vô số phá cương tiến bị ngăn lại, nhưng cương cháo của A Đại cũng ầm vang một tiếng rồi bạo vỡ. A Đại rất mạnh. Lực phòng hộ của cương cháo rất cường đại. Phá cương tiến cũng mạnh, nhưng uy lực xa xa không đủ để uy hiếp A Đại. Song phá cương tiến quá nhiều, một mũi không được, trăm mũi không được, vạn mũi. Cuối cũng có thể khiến cương cháo bạo vỡ. A Đại có thể rời đi trong chớp mắt, vạn tiến đều không bắn trúng được hắn, nhưng Trung Sơn thì làm thế nào? Trên biển lớn, Trung Sơn đứng ở trung tâm, trong mắt Thiên Vũ công chúa bên cạnh đầy vẻ kinh nghi bất định. Nếu bản thân muốn trốn thì tuy có hơi gian nan một chút, song tình không phải không có khả năng, nhưng tiên sinh thì làm thế nào? Không được, tuyệt đối không được. Lúc này Trung Sơn nhìn thấy nơi xa đã bày ra trận thế bao vây, một lượng lớn quân sĩ tay cầm phá cương tiến bay qua bay lại, trong đó có một tướng quân cầm yêu kiếm bộ dáng cực kỳ hưng phấn. A Đại, A Nhị ngầm chuẩn bị, chỉ cần một khi chúng lại gần liền có thể buông tay một kích. Thiên Vũ công chúa nói. Ngư tướng, hợp thể sơ kỳ, tướng quân Đại Vũ. Hợp thể kỳ. Hai mắt Trung Sơn híp lại. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười sảng lãng. Ha ha ha, Thiên Vũ công chúa. Trung Sơn theo tiếng nhìn lại, bầu trời nơi xa xa xuất hiện ba điểm đen, một khắc sau, điểm đen đã đến trước mặt hóa thành ba nam tử. Cự Lộc Vương, Tuổi Quang La Hán, còn có một tên mà Trung Sơn không nhận ra. Nhìn thấy bộ dáng A Đại, A Nhị như lâm đại địch, Trung Sơn liền minh bạch, ba người kia hẳn đều có tu vi hoàng cực cảnh. Chúc tướng sĩ cung kính nói. Bái kiến Cự Lộc Vương. Cự Lộc Vương không tiếc lời khen thưởng nói. Tốt. Các ngươi làm rất tốt. Cự Lộc Vương cười nói. Thiên Vũ công chúa làm cái gì vậy? Vì sao lại mặc quân phục Đại Vũ chúng ta? Có phải muốn nương nhờ Đại Vũ ta không? Nếu đã bị nhận ra, Thiên Vũ công chúa cũng không muốn che giấu tiếp nữa, lật tay xé đi ngụy trang. Bên kia từ lúc Tuổi Quang La Hán tới luôn thấy ánh mắt âm lãnh nhìn về hướng Thiên Vũ công chúa, vì sao Tuổi Quang La Hán như thế? Trong lòng Trung Sơn vừa động, lập tức nghĩ đến, sau khi dịch diễn bày thiết yến, khí tức đại uy Thiên Long Bồ Tát chuyển biến, nhất định dịch diễn đã đặt bẫy thành công, tạo ra thù hận của Tuổi Quang La Hán đối với Thiên Vũ công chúa, không quản hận thù gì, tình huống lúc này đang trở nên cực nguy hiểm. Thiên Vũ công chúa ổn định lại tâm thần, mở miệng hỏi. Cự Lộc Vương, ngươi tới đây là cớ gì? Hai mắt Cự Lộc Vương trợn trừng nói. Cớ gì? Vạn thành bảo giám đâu? Thiên Vũ công chúa cười nói. A, Cự Lộc Vương cũng thấy đấy, vạn thành bảo giám tình không có ở chỗ ta. Hai mắt Cự Lộc Vương hơi trừng rồn hỏi. Ở chỗ Cổ Lâm và Thủy Kính. Thiên Vũ công chúa không đáp. Ngược lại hỏi ngược nói. Ha ha, ta nghĩ Cự Lộc Vương có thể nhanh chóng tìm được chúng ta, nhất định được dịch diễn tiên sinh chỉ đạo. Trong khi đó dịch diễn tiên sinh chính đang đuổi bắt bọn Cổ Lâm. Cự Lộc Vương híp mắt nói. Thế thì đã thế nào? Cự Lộc Vương thất trách làm mất vạn thành bảo giám, còn dịch diễn tiên sinh lại tìm được vạn thành bảo giám về. Tuy Thiên Vũ công chúa nói rất tùy ý, nhưng trong ngữ khí sâu xa kia có thể nghe ra ý tứ xúi giục. Quả nhiên, vừa nghe được lời Thiên Vũ công chúa, hai mắt Cử Lộc Vương híp lại, càng thêm oán khí với Dịch Diễn. Dịch Diễn cố ý để ta đuổi theo Thiên Vũ công chúa, còn hắn lấy được Vạn Thành Bảo Giám. Ngữ phong Thiên Vũ công chúa chợt hơi biến nói: Vạn Thành Bảo Giám không ở chỗ chúng ta, Cử Lộc Vương ngăn cản chúng ta thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ người muốn tru sát người Đại La Thiên Triều? Có điều Cử Lộc Vương không bị lời dọa kia ảnh hưởng chút nào, vừa nghe được lời Thiên Vũ công chúa, Cử Lộc Vương khẽ cười nói: Chúng ta chỉ muốn mời công chúa trở về. À, còn có nữa, Đại Đô Đốc muốn gặp tên thuộc hạ kia của ngươi, Trung Sơn. Nghe thấy lời Cử Lộc Vương, trong lòng Thiên Vũ công chúa hơi nhói lên, quả nhiên là muốn bắt Trung Sơn đi. Thiên Vũ công chúa coi chừng Cử Lộc Vương cười nói: Nạp Lan Đại Đế và Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đại chiến kinh thiên động địa, Cử Lộc Vương không lo lắng có người giở trò gian lận sao? Hiện tại dồn cường giả đế triều tới đuổi bắt chúng ta, vạn nhất có người gây bất lợi cho hai người bọn họ thì làm thế nào? Lại nói Cử Lộc Vương cũng không cần nghe lệnh của Dịch Diễn tiên sinh. Nghe được lời kia của Thiên Vũ công chúa, đồng tử của Cử Lộc Vương hơi co lại. Nếu ta đã đuổi tới, công chúa cũng nên cho ta chút mặt mũi a. Một khi Vạn Thành Bảo Giám được tìm về, bản vương sẽ tự thân tiến công chúa rời khỏi Đại Vũ. Cử Lộc Vương nói rất lễ độ, nhưng sắc mặt lại dần âm trầm xuống, mang Thiên Vũ công chúa, cho dù có ném Vạn Thành Bảo Giám đi cũng có thể đổi về lại được. Tuổi Quang La Hán nói: Cử Lộc Vương cần gì nói nhiều lời như vậy? Bắt thì cứ bắt là được, a đại, a nhị để cho các ngươi, ta và Cử Lộc Vương tới chế phục Thiên Vũ công chúa. Hai mắt Thiên Vũ công chúa chứng nói: Tuổi Quang, ngươi muốn để Đại La Thiên Triều và Cực Lạc Tịnh Thổ kết oán sao? Tuổi Quang La Hán giận dữ nói: Hừ, từ khi Thiên Triều các ngươi bắt đầu đã kết oán với Thánh Địa chúng ta, Bồ Tát vì cứu ta mời Đại Thương Nguyên Khí, hôm nay không trách ta được. Nói xong, không đợi Cử Lộc Vương nói tiếp, Tuổi Quang La Hán đã ra tay tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, vươn tay chảo hướng về Thiên Vũ công chúa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 218. Chương 66. Trung Sơn dĩ kiếm. Một trưởng Tuổi Quang La Hán trào xuống, nháy mắt trong hư không đã ngưng hiện ra một thủ trưởng kim sắc cực lớn trực bước về phía Thiên Vũ công chúa. A Đại bước lên, hai quyền chụm vào nhau, đánh thẳng lên trời. Chiêu này A Đại không lưu thủ chút nào. Hai quyền đẩy ra, một hư ảnh mãnh hổ bay vút lên trời. Ầm, mãnh hổ cùng cự trưởng va vào nhau, một cỗ khí lưu tung trào hướng ra bốn phía. Biển lớn phía dưới bị ép xuống sâu đến hơn 10 thước, ở đường kính ngàn thước bên ngoài tuôn ra một vòng sóng hình tròn cực lớn. Binh lính vây xung quanh bị cỗ sóng khí này thổi bay ngược ra sau. Còn Thiên Vũ công chúa hộ vệ cho Trung Sơn. Ngư tướng vây bắt đám Trung Sơn vẫy tay với đám thủ hạ, số lớn binh sĩ nhanh chóng lui về nơi xa. Nơi này đều là cường giả mạnh nhất. Dưới nắm tay họ đám binh sĩ như con kiến hôi. Trong thoáng chốc Tuổi Quang La Hán ra tay, trong mắt Cử Lộc Vương có vẻ tức giận, những một khắc sau trở nên sáng ngời, Dịch Diễn nói không thể thương hại đến Thiên Vũ công chúa. Nhưng nếu Tuổi Quang La Hán thương hại thì sao? Tuổi Quang La Hán giết chết Thiên Vũ công chúa, vậy không phải Thánh Địa và Thiên Triều triệt để kết thù. Đây đối với mình cũng là một công lớn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Cử Lộc Vương nhích lên một nụ cười tà dị. Vũ An, ngăn cản ai nhỉ? Vũ An sau lưng Cử Lộc Vương lập tức ứng thanh. Vâng. Tuổi Quang La Hán thấy Cử Lộc Vương ra tay, hai mắt cũng khẽ híp lại. Tuy Tuổi Quang La Hán hơi nôn nóng, nhưng chút mánh khóe này của Cử Lộc Vương vẫn nhìn thấu trong mắt. Bởi vì trí tuệ của Cử Lộc Vương không dù gì như Dịch Diễn. Bởi thế cũng không khó để đoán ra. Tuổi Quang La Hán khẽ cười nhạt, không thèm để ý, tiếp tục đuổi giết Thiên Vũ công chúa. Thân hình Tuổi Quang La Hán xông về phía trước, A Đại ngăn cản trước mặt. Nhưng trước người A Đại lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa. chính là Cự Lộc Vương. Mà trước mặt A Nhị cũng đột nhiên xuất hiện một thuộc hạ của Cự Lộc Vương, Vũ An. Bành Thiên Vũ công chúa mang theo Trung Sơn chìm vào trong biển. Xuống biển, Trung Sơn nhìn quang mang đại tác bên trên, A Đại, A Nhị, Cự Lộc Vương và Vũ An đang đánh nhau trên mặt biển. Một lúc sau, trên mặt biển xuất hiện 10 cơn sóng dữ, mặc dù Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa đã chìm xuống, nhưng đều có thể cảm thụ được áp lực dưới đáy biển do mặt biển cuộn trào gây nên. Hai người chỉ cảm thấy vô số nước biển xung trời mà lên, hai người nghịch lưu mà xuống. Tương tự, một lượng lớn nước biển từ nơi xa cũng đang đổ ập đến đây. Bốn cương giả cầm cự nhau trên biển, mà dưới biển trừ Thiên Vũ công chúa và Trung Sơn còn có hai người đang đuổi theo. Thứ nhất chính là Thiên Vũ công chúa một lòng muốn báo thù, thứ hai là tên ngư tướng tu vi hợp thể sơ kỳ. Tuệ Quang La Hán cười lạnh, xông thẳng mà đến, trong khi ngư tướng lại dĩ giật đãi lao, đứng ở phía sau làm ngư ông đắc lợi. Chìm vào đáy biển, trong lòng Trung Sơn tràn đầy lo lắng. Không chỉ lo lắng hình, mà còn lo lắng cho Thiên Vũ công chúa. Không biết rồi sẽ thế nào đây? Trung Sơn trở nên tỉnh táo dị thường, những thứ cần nghĩ đều đã nghĩ. Hồng Loan mê vụ. Không được, đối phó những người này thì trừ phi bọn họ cực kỳ không cẩn thận, nếu không một khi phát hiện thì hỏng mất. Hiện giờ Tuệ Quang La Hán đánh trước. Ngư dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ đứng sau chờ kiếm lợi, há sẽ không cẩn thận. Trung Sơn quát to. Tuệ Quang La Hán chúng ta đã phái người tới Kinh Đào Hải Đại Uy Thiên Long Bồ Tát nhất định không có việc gì. Nếu như công chúa chết, ngươi tất là nguyên nhân kết oán giữa Thánh Địa và Thiên Triều. Tuệ Quang La Hán trợn trừng hai mắt nói. Nhất định không có việc gì. Thân hình Tuệ Quang La Hán ngừng lại. Nếu thật đúng như lời Trung Sơn nói, vậy mình cũng không cần trở thành tội nhân của Cực Lạc Tịnh Thổ. Nhìn thấy Tuệ Quang La Hán dừng lại, trong lòng Trung Sơn khấp khởi mừng thầm. Bởi vì ngay lúc nãy, kho Tuệ Quang La Hán sắp lao xuống, khí thế bảo trướng, Thiên Vũ công chúa và mình đã bị đẩy xuống tận đáy biển, khí cơ bị chế trụ không cách nào động đậy. Nếu mình còn bị như thế, vậy khí thế của Tuệ Quang La Hán trực bức về phía Thiên Vũ công chúa, áp lực Thiên Vũ công chúa phải thừa nhận không nghĩ cũng biết. Nước biển bốn phía sớm đã bị khí thế Tuệ Quang La Hán bức ép mà tách ra. Tuệ Quang La Hán chần chừ tốt, chần chừ là tốt. Lúc như đang muốn đợi Trung Sơn nói tiếp, chợt Tuệ Quang La Hán vung tay lên, trong thủ trưởng đột nhiên xuất hiện một đoàn vũ khí màu ám kim. Mà bên trong vụ ẩn khí ẩn ẩn phù hiện hư ảnh một con tầm như có như không xuyệt trái hai mắt Tuệ Quang La Hán hơi trợn ngược, lật tay vung về phía trước. Ti Trung Sơn bị một cỗ khí lưu thổi bay, Thiên Vũ công chúa bạo lộ trước mặt Tuệ Quang La Hán, vũ khí màu ám kim trực bước tới. Trung Sơn quát to. Tuệ Quang, ngươi tìm chết. Lúc này, dưới khí thế cường đại, Thiên Vũ công chúa không động đậy, sơ cơ đoàn vũ khí ám kim được Tuệ Quang thúc giục, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Thiên Vũ công chúa. Phúc, Thiên Vũ công chúa thổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đột nhiên sạm xuống, mà lúc này Trung Sơn đang bị thổi bay đột nhiên có thể cử động, giống như toàn bộ khí thế của Tuệ Quang La Hán đều bị thu liếm lại vậy. Nước biển cuộn trào mà đến, Trung Sơn vội sộc đến chỗ Thiên Vũ công chúa. Thiên Vũ công chúa chịu một kích của Tuệ Quang La Hán, thân hình lảo đảo, hệt như muốn xông tới nước biển đang vọt tới vậy. Trung Sơn không kịp nghĩ nhiều, vừa lức ôm chặt Thiên Vũ công chúa đang lảo đảo. Công chúa! Trên mặt biển đột nhiên truyền đến tiếng A Đại. Sóng biển xung kích càng thêm mãnh liệt, nước biển cuộn trào càng thêm cuồng bạo. Trung Sơn ôm lấy Thiên Vũ công chúa. Kinh nghi bất định nhìn Tuệ Quang La Hán. Một khắc này Trung Sơn lại phải cảm nhận trước thực lực, sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ trở nên vô dụng đến cỡ nào. Tuệ Quang La Hán, lúc này Tuệ Quang La Hán có thể quyết định nhân sinh sống chết như thế nào. Trung Sơn dùng cương cháo che chở cho chính mình và Thiên Vũ công chúa. Khóe miệng Thiên Vũ công chúa trào ra một tia máu tươi, tròng mắt nhìn chằm chằm Tuệ Quang La Hán đầy vẻ thù hận. Tuệ Quang La Hán lạnh giọng nói. Bồ Tát từng nói qua ta không thể giết ngươi, nhưng có thể lấy đạo kia thi triển trên thân ngươi. Thiên Vũ công chúa, lần trước ta đã nếm thử Đại Lan Yên Vân, lần này nếm thử Ô Thần Kim Tàm. Tàm của Cực Lạc Tịnh Thổ xem. Ô Thần Kim Tàm cũng là kỳ độc trong thiên hạ, Ô Thần U Pháp, trừ phi Tịnh Thế Tuyết Liên, nếu không dù có Bồ Tát cũng phải chịu đại hao nguyên khí mới khu độc cho ngươi. Thân thể Thiên Vũ công chúa đột nhiên trở nên cực kỳ yếu nhược, chỉ có hai mắt lạnh lạnh nhìn Tuổi Quang La Hán. Trong mắt đầy sự phẫn nộ. Tuổi Quang La Hán lại khẽ cười nói với Thiên Vũ công chúa. Quên nói với ngươi, Tịnh Thế Tuyết Liên trong thiên hạ chỉ có ba đóa. Không. Đóa của Bồ Tát trước đây không lâu đã bị Dược Vương nuốt mất, vậy chỉ còn lại hai đóa. Nói xong Tuổi Quang La Hán quay đầu bay đi, chớp mắt đã lên trên mặt biển. Lạnh lạnh nhìn Cự Lộc Vương một cái. Muốn hãi hại ta. Tuổi Quang La Hán mang theo một phần đắc ý, nhắm thẳng nơi xa mà đi. Tuổi Quang La Hán rời đi, nhưng Cự Lộc Vương lại cười. Tuổi Quang La Hán thật tự tác thông minh. Cự Lộc Vương vừa ngăn cản A Đại xuống biển, vừa quát to. Ngư tướng bắt lấy Thiên Vũ công chúa, dẫn tới Thiên Không Chi Thành, để tất cả mọi người biết Tuổi Quang La Hán hạ độc chết Thiên Vũ công chúa. Quả nhiên kẻ cuối cùng luôn là ngư ông. Ngư tướng mang theo một tia hưng phấn, lao thẳng xuống phía Đu Uy. Lúc này Thiên Vũ công chúa đã trúng độc, trở nên vô cùng hư nhược, còn Trung Sơn lại xa xa không phải đối thủ. Có điều, lúc đắc ý nhất thường thường cũng là lúc nguy hiểm nhất. Thiên Vũ công chúa đang nằm gục trong lòng Trung Sơn chợt cánh tay khẽ đẩy ra. Một quang cầu màu lam trực vọt lên, trong lòng ngư tướng hơi nhói, đại đao trên tay vung về hướng quang cầu màu lam. Hô, quang cầu màu lam vừa bị bổ thành hai nữa, không, không phải bổ thành hai nữa mà là căn bản không va chạm vào nhau, như hư ảnh thoáng lướt qua đại đao, tiếp đó cực kỳ dường dị biến lớn lên, bao bọc lấy ngư tướng vào bên trong. Ngư tướng bị vây khốn. Trong lòng ngư tướng tràn đầy phẫn nộ, đại đao trong tay điên cuồng chém vào bọt khí màu lam kia, mà quang cầu màu lam cũng rung lắc không thôi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Cự Lộc Vương trên mặt biển hưng phấn kêu lên. Cấm thần cầu. Ngư tướng đã là hợp thể kỳ, cấm thần cầu không khốn hắn được bao lâu. Thiên Vũ công chúa cười thảm nói. Tiên sinh, ngươi mau chạy đi. Nhìn Thiên Vũ công chúa. Nắm tay Trung Sơn siết chặt chạy. Lúc này Trung Sơn có thể chạy. Trung Sơn kiên định nói. Không được, là ta đã hại công chúa, nhất định ta phải mang người đi. Thiên Vũ công chúa cười thảm nói T-I-E-B-L, không phải, là ta quá cố chấp, quá không muốn để mất tiên sinh, không thể trách ngươi, trời gây nghiệt chứng còn có thể sống, tự gây nghiệt chỉ có đường chết. Tiên sinh, ngươi mau chạy đi. Cuối cùng ta còn có thể triệu hoán ra một con hổ hợp thể kỳ, nó có thể diệt chết ngư tướng. Mặc dù ta chết cũng không thể thành quân cờ cho âm mưu của chúng. Triệu hoán. Mắt Trung Sơn khẽ sáng lên. Lúc mình ký kia nghị với lang tộc, nói con cháu mười đời có thể triệu hoán. Thiên Vũ công chúa cũng làm được. Lập tức Trung Sơn hỏi. Triệu hoán. Sau khi triệu hoán có phải ngươi trúng độc càng nặng? Thiên Vũ công chúa cười thảm nói. Không kịp nữa rồi, nhiều nhất là 10 ngày, ta chỉ kiên trì được nhiều nhất là 10 ngày, không kịp để về Đại La tìm người khu độc. Hiện tại pháp lực mà ta có thể dùng chỉ còn lại 3 thành so với lúc toàn thịnh, hơn nữa còn đang không ngừng bị thôn phệ. Hiện giờ không thể triệu hoán tới chết sẽ không còn cơ hội nữa. Không nghĩ tới Thiên Vũ ta lại luôn lạc đến bước này. Phía trên, ngư tướng sắp phá mở cấm thần cầu. Thiên Vũ công chúa cũng xòe bàn tay ra, chuẩn bị triệu hoán mãnh hổ. Đúng lúc này Trung Sơn ôm lấy Thiên Vũ công chúa, một tay nắm chặt tay đang muốn làm phép của Thiên Vũ công chúa, nhẹ nhàng nói. Công chúa, ngươi tin ta không? Nhìn trong mắt Trung Sơn, không biết vì sao tâm tình bi thương vừa nãy của Thiên Vũ công chúa đột nhiên biến mất theo bản năng gật gật đầu với Trung Sơn. Trung Sơn kiên định nói. Được, lấy binh khí của ngươi ra, ta nắm tay ngươi, vung ra đi. Thiên Vũ công chúa hơi không tin, nhưng vẫn lật tay lấy ra một thanh trường kiếm. Ngực dựa vào lưng Thiên Vũ công chúa, quyền phải chộp tay phải nàng cùng nắm lấy thanh trường kiếm kia. Lúc này Trung Sơn chuyên chú vô cùng, chuyên chú nhìn lên trên, chuyên chú quan sát ngư tướng trong tấm thần cầu. Trung Sơn muốn dí kiếm đao kiên định nói. Ta vung, ngươi thúc giục trường kiếm, xuất một kích toàn lực. Thành bại hay không là ở một chiêu này. Thiên Vũ công chúa lắc đầu trong mắt đầy buồn bã nói. Không có tác dụng đâu, hiện tại pháp lực của ta chỉ bằng thực lực nguyên anh kỳ, căn bản không đả thương được ngư tướng, thậm chí còn không phá được cấm thần cầu. Bên tai Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn nhẹ nhẹ nói. Tin tưởng ta. Nhìn thấy hai mắt kiên định kia của Trung Sơn, nghe tiếng nói nhẹ nhàng bên người, không biết vì sao, đột nhiên Thiên Vũ công chúa khẽ cười, cười nhẹ nhẹ gật đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 219. Chương 67. Thiên điều. Trạm lãng. Động tác của hai người Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa đều nằm trong mắt ngư tướng. Khóe miệng ngư tướng nhích lên nụ cười lạnh. Tu vi Trung Sơn vừa nhìn hắn đã rõ kim đan kỳ tầng thứ tư, mà Thiên Vũ công chúa hiện tại nhiều nhất chỉ là thực lực nguyên anh kỳ. Muốn đả thương ta? Nằm mộng đi. Trên mặt biển, A Đại và A Nhị đã xếp đến đỏ trong mắt, nhưng hai người đã không có bài tẩy nào để lật nữa rồi. Hoàng cực cảnh Cự Lộc Vương và Vũ An cũng có tu vi hoàng cực cảnh. Dây dưa với hai người này, bọn họ hạ không được, chẳng lẽ phải dẫn chiến trường xuống phía dưới. Pháp lực Thiên Vũ công chúa càng lúc càng yếu, nằm trong lòng ngực Trung Sơn, chỉ có thể yếu ớt vung tay lên, đem pháp lực còn lại thông qua cánh tay tận lực đẩy ra. Một tay Trung Sơn ôm lấy Thiên Vũ công chúa, một tay kia nắm lấy cánh tay phải nàng, cánh tay chậm rãi huy động. Hai mắt xíp sao coi chừng nước biển trước mặt cấm thần cầu. Trung Sơn đang tìm đường vân trong nước biển kia, tìm tòi vô cùng chuyên chú. Đột nhiên đồng khổng Trung Sơn rụt lại, bắt lấy tay phải Thiên Vũ công chúa. Thúc kiếm. Trung Sơn nhẹ nhẹ nói, lúc miệng khẽ nói, bờ môi vừa đúng chạm vào sao tai Thiên Vũ công chúa. Bởi vì tâm thần Trung Sơn chú nhập vào tình cảnh trước mặt nên không để ý, nhưng Thiên Vũ công chúa lại cảm nhận được. Sao tai là chỗ mẫn cảm, bị bờ môi ướt át của Trung Sơn khẽ đụng, thần kinh bất giác run lên, mặt đỏ bừng. Nhưng cánh tay vẫn thúc giục toàn lực sử ra một kiếm, còn về vung hướng nào chính bản thân Thiên Vũ công chúa cũng không biết. Trong khoảng khắc Thiên Vũ công chúa xuất toàn lực vung ra một kiếm, Trung Sơn đột nhiên thi triển thiên ma thối thể, pháp lực bản thân đồng thời cũng đồng thời toàn lực mà ra. Chỉ có hai người đồng thời rót pháp lực vào, như thế một kiếm vung ra mới không xuất hiện lệch lạc. Thiên điều. Trạm lãng. Dĩ kiếm sao đao, vung trời mà lên. Một kiếm vung ra, không chút kiếm khí, chỉ là một kiếm cương cực đại gần 200 thước, cách cấm thần cầu còn một đoạn cự ly thật dài, thậm chí một kiếm vung ra, ngay cả nước biển bốn phái cũng đều bị ép tách ra. Ngư tướng theo bản năng muốn cười. Đây là kiếm pháp gì? Nhưng ý niệm muốn cười chỉ xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm nhận nguy hiểm cực độ. Bởi vì ở chốc lát kia, trường kiếm Thiên Vũ công chúa đang chỉ về hướng mình, trên đầu nhọn kiếm cương, vô số nước biển bắc sang hai bên như đang điên cuồng muốn chạy trốn, đúng vậy, là chạy trốn. Làm sao có thể? Chạy trốn? Vô cùng bất khả tư nghị. Một lúc sau toàn bộ biển lớn chợt như một tòa núi băng, dưới cự lực cực mạnh, mặt băng nứt ra, lớn dần, lớn dần, lớn dần, vươn dài ra theo một tốc độ khủng bố hướng đến phía mình. Nước biển tách ta, điên cuồng tách ra từ chỗ trường kiếm Thiên Vũ công chúa, giống như đang trốn tránh ôn thần. Cả biển lớn cứ như vậy, bị tách ra cực kỳ vụng dị. Tấm thần cầu bị xé ra, dưới cự lực khủng khiếp bị xé toang ra. Ầm, một tiếng ầm vang trầm muộn. Một đoàn huyết vụ bắn ra. Cấm thần cầu bị chia làm hai nữa. Ngư tướng bên trong cũng bị chia làm hai nữa, chỉ lưu lại một nguyên thần màu lam hoảng sợ trong đó. Nước biển xé nước còn chưa kết thúc, xé nước thẳng đến trên mặt biển. Bành, vô tận nước biển tung trời mà lên. Chiến đấu trên mặt biển chợt ngưng lại. A Đại, A Nhị, Cự Lộc Vương, Vũ An đều không thể tin tưởng nhìn đảo nước vỡ cực lớn trên biển kia. Vô số nước biển đang cuồn cuộn chảy tới lấp vết nước lại. Trong nháy mắt, Vết nứt do một kiếm Thiên Vũ công chúa xé nứt ra đã được điền bổ, nhưng một kiếm vừa rồi lại chôn sâu trong lòng chúng nhân, uy lực của nó, bốn người trên mặt biển đều có thể vung ra được. Một kiếm toàn lực của hợp thể trung kỳ, nhưng trạng thái lúc này của Thiên Vũ công chúa là gì? Trung Sơn lại có tu vi gì? Ngay cả trong lòng Trung Sơn cũng tràn đầy bất khả tư nghị, làm sao có thể có loại chuyện này? Thiên Vũ công chúa trợn tròn mắt nhìn tay phải chính mình, nó còn nằm trong tay Trung Sơn, một chiêu lúc nãy là do mình tung ra ư? Làm sao có thể? Thực lực hiện tại của bản thân như thế nào, chính nàng là người rõ nhất, mà năng lượng Trung Sơn rót vào trong trường kiếm nàng cũng biết rõ, không hợp lý, quá không hợp lý. Bốn phía chìm vào yên tĩnh, chỉ có Nguyên Thần Ngư tướng hoảng loạn chạy lên trên. Quá đáng sợ, Thiên Vũ công chúa này quá đáng sợ. Trong nháy mắt ngư tướng nổi lên mặt biển, vừa đúng lúc A Đại hồi thần lại, lật tay vung một chưởng, đem Nguyên Thần Ngư tướng diệt đi. Tiếp đó thân hình bắn thẳng xuống, chớp mắt xuất hiện bên người Trung Sơn. A Nhị cũng như thế, nhanh chóng lao vọt xuống. Vũ An và Cự Lộc Vương liền đuổi gấp theo. Lại cầm cự. Trung Sơn kêu lên. Cự Lộc Vương, ngươi có biết vì sao Tuệ Quang La Hán lại gấp gáp trở về không? Xuyệt trái Cự Lộc Vương khẽ cười lạnh, vì sao Tuệ Quang La Hán trở về? Đương nhiên Cự Lộc Vương biết, mục đích của Tuệ Quang La Hán chỉ là hạ độc xong đương nhiên trở về quan chiến. Trung Sơn quát to. Thánh địa Cực Lạc Tịnh Thổ có pháp bảo cấp nào? Đến nỗi nguyên khí đại uy Thiên Long Bồ Tát bị tổn hại cũng dám ứng chiến. Các ngươi đi ra đuổi theo chúng ta, mà Thiên Vũ công chúa lại cầm lấy được pháp bảo. Nạp Lan đại đế nguy rồi. Trung Sơn há miệng nói mò, có thể dọa ngươi sợ là tốt nhất, bất kể có đúng hay không. Trung Sơn lại nói tiếp. Mạng sống công chúa chỉ còn 10 ngày, ngươi ngăn cản chúng ta thì đã thế nào? Huống hồ ngươi ngăn cản được chúng ta ư? A đại, A nhị cầm chân các ngươi, ta có thể mang công chúa rời đi. Lập tức A Đại, A Nhị bước lên đứng trước mặt Trung Sơn. Biểu tình Cự Lộc Vương đột nhiên trở nên âm tình bất định. Miệng Trung Sơn nói không ngừng. Nạp Lan đại đế có thể không chết, nhưng quyền lực tổn thất mạnh. Đến lúc đó ai được tung hô, ai là Quyến Châu bá đế? Dịch Diễn, nhất định là Dịch Diễn. Phẫn nộ trong lòng Cự Lộc Vương liền bị khiêu lên. Cự Lộc Vương nói. Được, chỉ có 10 ngày, công chúa, ngươi bảo trọng. Tiếp đó, Cự Lộc Vương mang theo Vũ An bay lên mặt biển, vội vội vàng vàng xông về Thiên Không Chi Thành, xông về Kinh Đào Hải. Ngoại địch rời đi, Trung Sơn thở dài một hơi. Lập tức cúi đầu nói với Thiên Vũ công chúa. Công chúa, yên tâm, có ta ở đây, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Thiên Vũ công chúa nở ra nụ cười yếu ớt với Trung Sơn, tiếp theo hướng về phía A Đại và A Nhị, Tư Nhược nói. A Đại, A Nhị trong lúc ta hôn mê, hết thảy phải nghe theo lời sắp đặt của tiên sinh. Hai người đồng thanh tuân mệnh. Vâng. Thiên Vũ công chúa gật đầu mãn ý, đột nhiên ngất đi. Nhìn công chúa hôn mê, trong lòng Trung Sơn hơi nhói lên, tất phải nhanh chóng tìm chỗ thích hợp mới được. A Đại, A Nhị. Giờ chúng ta phải toàn lực chạy về hướng Tây. A Đại, A Nhị ứng thanh. Vâng. Một ngày sau, trong một mảnh thâm sơn. Bên ngoài là một kỳ trận, khiến cho người ngoài vô ý lơ là mà qua. Bên trong, A Đại, A Nhị nôn nóng đứng thẳng Trung Sơn ôm lấy Thiên Vũ công chúa. Sau một ngày toàn lực chạy trốn, Trung Sơn mới cảm thấy an toàn, dừng chân nghỉ lại trong phiến thâm sơn này. A Đại nôn nóng nói. Tiên sinh, giờ làm thế nào? Thần thức, nguyên thần trong cơ thể công chúa đã bị ô thần kim tàm làm ô uế. Trong 9 ngày nữa, nguyên thần công chúa sẽ kiệt rồi mà chết. Trung Sơn hít sâu một hơi, cánh tay khẽ vẫy, ở trước mặt liền xuất hiện một kiệu hoa cực lớn. Một kiệu hoa mời sau người khiêng, đây là thứ Trung Sơn chuẩn bị trước ở Thiên Lang Đảo, vì đi tiếp Thiên Linh Nhi mà chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ dùng ở nơi này. Nhẹ nhẹ đặt Thiên Vũ công chúa vào kiệu hoa, bên trong nhìn như một gian phòng nhỏ, dùng để nghỉ ngơi cực thư sướng. Trung Sơn nói với hai người. Các ngươi đừng tiến đến, canh chừng bốn phái, không để bất cứ cái gì quấy nhiễu, không được dùng thần thức dò xét. Hai người lập tức nói. Vâng. Tiếp theo hai người vội lui ra, Trung Sơn vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm lại thiết trí một kỳ trận cách tuyệt thần thức và thanh âm ở bên ngoài kiệu hoa. A Đại và A Nhị liếc mắt nhìn nhau, song không ai nói gì thêm. Trong kiệu hoa, Trung Sơn nhìn Thiên Vũ công chúa, trong lòng Trung Sơn đầy cảm thán. Bởi vì chính mình nên Thiên Vũ công chúa mới bị thế này, nếu không phải vì mang mình đi, hiện tại nói không chừng đã sớm hội họp cùng đám người Cổ Lâm Thủy Kính. Trung Sơn lật tao, nhẹ nhẹ lấy ra đóa tình thế tuyết liên của mình. Cái thế giới này không ngờ xảo hợp đến vậy. Tình thế tuyết liên trong thiên hạ chỉ có ba đóa, mình lại có được một đóa. Kỳ thực Trung Sơn còn chưa biết, ô thần kim tàm là một loại độc nhờ tình thế tuyết liên mới chế ra được. Nếu Đại Uy Thiên Long Bồ Tát không có tình thế tuyết liên, vậy căn bản không có loại độc này, chính bởi thế nên Tuệ Quang La Hán mới thi triển kỳ độc này với Thiên Vũ công chúa. Tuy Trung Sơn chưa biết nhiều về tác dụng của tình thế tuyết liên, nhưng thúc dục cơ bản nhất thì vẫn còn biết, liền đem tình thế tuyết liên đặt lên đỉnh đầu Thiên Vũ công chúa. Tay khẽ thúc động pháp quyết. Ông, một cỗ bạch quang nhu hòa tuôn vào thân thể Thiên Vũ công chúa. Lúc này trên bạch quang, giống như có một con tằm lớn màu ám kim đang điên cuồng vặn veo. Ba đại tằm nổ tung, nổ thành năng lượng, màu ám kim, lần nữa che phủ lên người Thiên Vũ công chúa. Trung Sơn cứ tiếp tục thúc giục như vậy, chỉ thấy từng điểm năng lượng ám kim dần tan biến. Có điều tốc độ thế này vẫn quá chậm, hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc là có thể khu trừ sạch sẽ được. Khi Trung Sơn khu độc trên kinh đào hải, Nạp Lan Đại Đế và Đại Uy Thiên Long Bồ Tát còn đang chiến đấu. Kinh đào hải đã khô cạn, phía dưới chi chít những vết sách, lúc này hai người đang chiến đấu trên trời. Cự Lộc Vương và Tuệ Quang La Hán đứng cùng một chỗ, ngẩng đầu lên trời. Đúng lúc này, đột nhiên Tuệ Quang La Hán mở chừng hai mắt, khẽ vẫy tay, một đoàn khí tức màu ám kim hiện ra. Bên trong là hư ảnh của một con tằm đang thống khổ vặn vẹo, chớp mắt con tằm kia đã tán đơ. Tuệ Quang La Hán liền lấy ra, ô thần kim tằm. Cự Lộc Vương cảnh giác, xá gì hỏi. Làm sao vậy? Tuệ Quang La Hán trừng lớn mắt nói. Lúc Bồ Tát luyện chế ô thần kim tằm là một đôi, nếu cường giả khu trừ, vậy hai phần không có ảnh hưởng, như nếu dùng tình thế tuyết liên tình hóa một con, vậy con khác tất sẽ chịu ảnh hưởng, cũng tiêu tán theo. Cự Lộc Vương dự cảm một tia bất hảo. Là có ý gì? Tuệ Quang La Hán nói. Thiên Vũ công chúa cũng có một đóa tình thế tuyết liên. Nàng đang tình hóa con ô thần kim